Lúc này Vương Kiệt vững vàng đứng lấy, hai tay đem mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết mềm mại chân nhỏ treo tại bả vai của mình phía trên, đem nàng thân thể yêu kiều đè ở dưới người. Vương Kiệt đại con cặc chen ép vội vã làm cho mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết chỉ có thể hướng lên thật cao giơ cao mông. Vương Kiệt hai tay nắm chặt mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết, tuyết trắng mượt mà bừng bừng thẳng tắp vú lớn. Đại con cặc quy đầu nhanh đẩy mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết hoa tâm, hưởng thụ bị Ngải Thiên Tuyết âm tinh mãnh liệt xung kích khoái cảm mãnh liệt. Chỉ nghe Vương Kiệt dâm đãng kêu la nói, Thiên Tuyết, ngươi nhìn nhìn, nhiều như vậy âm tinh, ta chỉ là mấy cắm vào khiến cho ngươi đạt được đến hai lần cao trào. Thật không không nghĩ tới ngươi cái này cực phẩm người vợ tốt như vậy cực phẩm âm hộ lưu cho ta chơi, bạn trai của ngươi thật sự là phí của trời. Ngươi đã bạn trai không biết quý trọng, nếu mệnh trung chú định mẹ kiếp ngươi, ta liền muốn tận tâm tận lực hoàn toàn thỏa mãn ngươi, ngày cái thống khoái. Nghe thế vậy dâm đãng lời nói, mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết thẹn đến muốn chui xuống đất. Lúc này Vương Kiệt nắm mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết eo nhỏ, dùng toàn lực hướng ra phía ngoài chậm rãi khó khăn rút ra bị mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết nộn huyệt kẹp chặt mật không tú phong đại con cặc, đường đại quy đầu lui đến miệng huyệt vẫn đang kẹp chặt, lại đắc ý nhìn đến phía trên dính đầy mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết vừa mới tiết ra lượng dâm dâm nguyên âm. Gian dâm mẹ của mình muội muội, còn làm nàng dễ dàng có nhiều lần cao trào. Hắn ha ha một trận cuồng thiếu về sau, đột nhiên dùng sức hướng nội cấp tốc cắm vào, một mực cắm đến chỗ sâu nhất. Mỗi lần dài 8 tấc đại con cặc cắm đến có 7 tấc tiến vào nộn huyệt khi liền đội lên từ cung chỗ sâu, rốt cuộc đâm vào bất nhập. Mỗi cắm vào một chút, hai người chỗ giao hợp đều phát ra cô tư một tiếng, đồng thời mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết thân thể yêu kiều đều giật giật một chút, như vậy liên tục chậm rãi cắm mấy chục lần về sau, mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết cũng đã mắt đẹp trắng dã, cả người kịch liệt rung động. Xác thực, giống Vương Kiệt như vậy hùng vĩ đại con cặc, tăng thêm như vậy cắm vào pháp, liền suốt đêm sẽ luôn kinh nghiệm chiến trận tiểu thư chỉ sợ cũng ăn không tiêu, chớ nói chi là trong thường ngày đoan trang thanh cao vợ chồng cuộc sống không nhiều lắm mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết rồi. May mắn mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết thân thể tính bền dẻo vô cùng tốt, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy ý vô cùng, hắn đứng ở mặt cỏ một bên hai vai chống chọi Ngải Thiên Tuyết hai chân thon dài, đem nàng dưới người áo lụa rút ra, vò thành một cục đệm ở mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết mông trắng phía dưới, làm nàng nộn huyệt thật cao hướng lên, đỡ lấy nàng eo nhỏ đại con cặc đầu lĩnh vừa ra vừa vào, vội vã tại mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết cái kia gợi cảm mỹ huyệt địt lên. Nhìn chính mình cực lớn con cặc không ngừng nhập vào mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết kia lông đen mượt mà khe thịt, lại là đắc ý lại là đã nghiền, cười dâm đãng nói, tốt Thiên Tuyết, người cao như vậy quý, người cuối cùng vẫn bị của ta đại con cặc đem ngươi cấp địt. Bất quá ngươi thật sự là danh không kém truyền. Vú sữa thật to, mông phì phì, mùi thịt người đẹp, địt thật là không có nói. Mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết bị nhục nhã được mặt phấn hồng thành một mảnh, dương mắt vừa nhìn, ánh mặt trời chiếu ánh phía dưới, chỉ thấy chính mình hai chân bị phản đặt ở trước ngực, chiếu vào trước mắt đúng là nàng bị địt tình hình thực tế một cây tử hồng cự vĩ gậy lớn lộ ra lượng lượng thủy quang, rất nhanh ra vào hạ thân của mình, không ngừng tại chính mình ngọc trong quần cái kia trinh tiết nộn huyệt trung rút ra địt nhập, đường đại con cặc quy đầu đến hoa tâm thời điểm. Căn kia khổng lồ con cặc còn có gần 8 tấc không có cắm vào cũng đã đem nộn huyệt hoàn toàn nhét. Đây, tại ba ba giòn vang tiếng bên trong, chính mình kia miệng huyệt đỏ tươi môi âm hộ bị căn kia dị thường tráng kiện đại con cặc cứng rắn chia làm hai nửa, đại quy đầu ô mạo cạo mài lấy chính mình âm bức tường thịt mềm, địt được âm nhục không được lõm xuống nhảy ra, còn bất chợt mang ra khỏi từng tầng một mỹ rượu chất lỏng, Vương Kiệt to lớn quy đầu thượng dính đầy chính mình lóng lánh dâm thủy. Kia quang cảnh chính xác là dâm tục đến cực điểm. Mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết vạn không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm như vậy bị cái này có được lư bình thường to dài đại con cặc Vương Kiệt gian dâm rồi, trong lòng thống khổ vạn phần, hai tay đấm đá Vương Kiệt kiện Mỹ lồng ngực, khóc nói, Vương Kiệt. Không muốn a, mau rút ra, van cầu ngươi, tha Thiên Tuyết a. Chương 2021 mạnh lên Ngải Thiên Tuyết 4. Vương Kiệt rõ ràng nhận được Mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết phản kháng cùng rên rỉ mang đến mãnh liệt kích thích. Chỉ thấy hắn đứng ở trên mặt đất theo chính diện nắm mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết kia vô cùng đầy đặn cặp vú, bắt đầu vặn vẹo vòng eo dùng toàn lực làm lớn lên. Tại kia chặt chẽ ẩm ướt trượt nộn huyệt, đại con cặc bắt đầu cắm mạnh vào mãnh đảo, mỗi một lần rút ra, đều là rút được nộn huyệt bên cạnh kẹp chặt mới vừa rồi đẩy về, mà mỗi lần cắm vào là không đến miệng tử cung liên tục không ngừng. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cực chân. Rừng rậm bóng đêm chung lập tức cô tư tiếng nổ lớn. Lần này mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết có thể ăn đau khổ. Kiên đỉnh cặp vú đã bị Vương Kiệt duỗi tới hai tay kết kết thật thật vuốt ve vân vê tại lòng bàn tay bên trong. Không có bất kỳ cớ gì, mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết đã muốn ngừng mà không được, lúc này đang có căn hoàn toàn xa lạ khổng lồ con cặc tại nàng hạ thân tùy ý ra vào hạ thân, lên bậc cấp khi quất cắm có thể an ủi chính mình là chạy trốn cần phải vô tình lâm vào. Vừa rồi chính mình chủ động khuấy sục có thể an ủi chính mình khi đó Vương Kiệt ngủ say không biết. Vừa mới phối hợp hôn nồng nhiệt có thể an ủi chính mình hy vọng Vương Kiệt tạm dừng xâm phạm chính mình. Phía trước những cái này mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết còn có thể mình an ủi. Giải thích, nhưng bây giờ không kiêng nể gì quất cắm nàng chính là ngay ngắn đại con cặc, là xuất tinh làm người ta sinh ra đứa nhỏ đại con cặc, là trước bạn trai bên ngoài Vương Kiệt đại con cặc, là một cây bình thường nam nhân không thể có được cực lớn con cặc. Vương Kiệt tay nắm chặt mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết tinh tế eo con ong, mỗi lần tại sông pha thời điểm đều có thể cắm vào càng sâu địa phương. Lấy Vương Kiệt kia khác hẳn với người bình thường đại con cặc nhỏ tăng thêm loại này áp bách thức ân ái tư thế, hắn chỉ cần đem chính mình kia khổng lồ con cặc 2/3 cắm vào trong này, liền thực dễ dàng đầy đủ đội lên mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết kia mềm mại hoa tâm. Đó là mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết từ trước đến nay chưa bị trước bạn trai đội lên quá địa phương, theo nàng tiếng rên gì cùng với kịch liệt vặn vẹo mông eo nhìn, tin tưởng Vương Kiệt mỗi một cái cắm đến tận cùng thời điểm đều có thể đụng đến mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết điểm G. Mà lúc này Vương Kiệt còn có tam tấc đại con cặc không có tiến vào đâu. Tại đã trải qua cắm vào khi mãnh liệt cao trào sau đó, một trận sen lẫn nhục nhã mãnh liệt tính giao khoái cảm lại rất mau theo mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết đáy lòng bay lên, mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết cuối cùng chảy ra nước mắt. Làm chăn gian dâm đã có khoái cảm mà khóc giống, càng thêm thể xác tinh thần đều thất ở cái này Vương Kiệt mà nhục nhã. Đỏ tươi núm vú bị Vương Kiệt gắt gao nắm, cũng đã không thể triển lãm mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết thống khổ run rẩy. Chỉ có nàng nộn huyệt kia đen rậm bụi cỏ chung không ngừng ra vào khổng lồ con cặc, tại lặng lẽ tỏ rõ cái bất hạnh của nàng. Vương Kiệt không ngừng tăng nhanh đại con cặc đốt vào tốc độ, vô cùng cứng rắn thô to con cặc kín không kẽ hở ma sát mật nóng ẩm ướt trượt âm nhục, lửa nóng quy đầu chống đối hoa tâm chỗ sâu. Ta mới là ngươi chân chính nam nhân, hơn nữa còn là ngươi như vậy nóng bỏng đại mỹ nhân, vẫn là như thế ngải thiên tuyết đâu. Vương Kiệt ha ha cuồng tiếu, vững vàng đứng ở mặt cỏ một bên, đắc chí vừa lòng. Liều mạng chấn động hạ thân, bắt đầu tự do vật lộn, hắn một bên dùng tay trái xoa bóp đầy đặn tuyệt luân vú sữa, một bên dùng tay phải không ngừng đánh ra cực phú co giãn mông đẹp, phát ra ba ba âm thanh. Mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết nộn huyệt là như thế đóng chặt hẹp hòi, kẹp kia vô cùng to dài khổng lồ con cặc thoải mái tới cực điểm, tùy theo Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc đại lực ra vào, màu tím hồng đại quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết nộn huyệt bức tường, tựa như đại tòa tử tại bên trong tòa. Nước mắt mê ướt mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết đôi mắt, nàng kia độc nhất vô nhị cực phẩm nộn huyệt đang bị một cái vô sỉ Vương Kiệt thô to con cặc cuồng làm. Vương Kiệt một bên nhìn trước mặt kia trần như nhộng nằm ở trên cỏ đang bị chính mình gian dâm ngài thiên tuyết, sau đó đại con cặc lại cho ngài thiên tuyết nhồi vào tiểu nộn huyệt, lối đứng cắm vào so bởi vì góc độ nguyên nhân, cấp Vương Kiệt mang đến một loại mãnh liệt khoái cảm. Vương Kiệt cực độ đắc ý, điên rồi giống nhau hai tay bắt được nàng tinh tế vòng eo, giống như dã thu thông cắm vào đến. Nộn huyệt như muốn bị đại con cặc xanh bạo giống nhau, tử cung bị quy đầu va chạm truyền đến từng trận khoái cảm. Lại cắm hơn 100 phía dưới, Vương Kiệt hai tay khi thì về phía trước phát cuồng chen bóp mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết tuyết trắng hào nhũ, khi thì lại dùng trường bóp nàng kia non nớt mông trắng. Mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết theo thịt nhanh mà hiện ra dâm đãng biểu cảm, nàng nhìn thấy một đôi nguyên bản tốt bưng quả nhiên đầy đặn hào nhũ bị hắn thô bạo bàn tay to bóp ra từng đạo vết đỏ, tin tưởng mông trắng thượng cũng giống nhau thanh thanh ứ ứ. Lại nghĩ đến trước bạn trai chưa từng như này thô bạo tiết ngoạn thân thể của nàng. Nhược quả hắn nhìn thấy mình bị một cái Vương Kiệt như vậy gian dâm như thế nào, có lẽ chính mình nội tâm chỗ sâu cũng không yêu thích trước bạn trai tao nhã, mà là càng yêu thích cái này Vương Kiệt thô bạo cường hãn. A, tốt, đau đớn, rên rỉ ở giữa mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết lau lau mồ hôi trên trán, tuy rằng bị hiếp dâm hơn nữa còn có cao trào, nhưng chính mình tất đúng là thanh danh lừng lẫy vũ cảnh, vẫn không muốn khuất phục ở Vương Kiệt dâm uy. Mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết mở to hai mắt nhìn chính mình nộn huyệt bị kia khổng lồ con cặc cưỡng gian rầm rộ, cắn chặt răng, một bên nằm ở trên cỏ dùng hai chân móc câu Vương Kiệt bả vai, dùng sức hướng lên kiên đĩnh chính mình kiều thật cao quý mông, để bày tỏ kỳ chính mình kiên cường. Vương Kiệt không khống chế được lay động hạ thân, mỗi lần đại con cặc rút ra đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi tắc đem hồng phấn mềm mại môi âm hộ cùng một chỗ nhét vào nộn huyệt. Bởi vì mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết kiều diễm vô cùng nộn huyệt bức tường thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng hắn đại con cặc, mỗi khi hắn đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, một vòng vòng nộn huyệt bức tường thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, cổ tử cung chỗ thịt mềm cũng gắt gao cắn hắn quy đầu màu gà gáy câu, như là đang hút hút lấy đầu chim của hắn. Vương Kiệt cười dâm đãng nói thật sự là danh khí a, người này khí nộn huyệt quả nhiên danh không kém truyền, hơn nữa càng làm liền phản ứng càng là nhạy cảm như vậy. nộn huyệt không ngừng mút hút của ta đại con cặc, dâm thủy lại nhiều thật sự là nộn huyệt trung cực phẩm. Mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết khóc nói, Vương Kiệt, ngươi đã được đến Thiên Tuyết thân thể, tha Thiên Tuyết a, ngươi cái kia thật sự quá lớn, mỗi lần đều đội lên Thiên Tuyết tử cung. Nhưng là Vương Kiệt quất cắm một chút sâu quá một chút mãnh quá một chút, ngài Thiên Tuyết hai chân treo tại Vương Kiệt trên vai, dưới mông còn lót một cái một đoàn áo lụa, loại này tư thế cơ thể làm mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết rung động không thôi. Nộn huyệt nội đại con cặc đã trở nên cứng rắn như sắt, mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết biết Vương Kiệt bởi vì mình là cực phẩm nộn huyệt mà hưng phấn không còn hình dạng, chỉ thấy hắn song chân vững vàng đứng ở trên mặt đất, ấn mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết tuyết trắng tròn trịa kiều mông, đỉnh mông quất eo mỗi một cái đều quán đủ khí lực, lần lượt bừa bãi gian dâm trên cỏ Thiên Tuyết. Vương Kiệt từ trước đến nay không làm quá xinh đẹp như vậy ngài Thiên Tuyết, hắn biết lúc này bị hắn đặt ở dưới hông ngoan địch không thôi. Vương Kiệt vô cùng hưng phấn, chỉ thấy hắn song chân vững vàng đứng ở trên mặt đất, trên vai khiêng ngài Thiên Tuyết một đôi thon dài chân ngọc, ươn eo quất eo mỗi một cái đều quán đủ khí lực, lần lượt bừa bãi quất cắm trên cỏ ngài Thiên Tuyết. Tại bụng cùng mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết mông trắng chạm vào nhau ba ba âm thanh vang trong đó, lại đem luôn luôn trinh tiết thẹn thùng mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết địch được nước tràn ra, ngọc trong quần ẩm ướt dính từng mảnh, huyệt dâm càng là lửa nóng dâm mị vô cùng, trước ngực cặp kia co giãn 10 chân vú lớn qua lại lắc lư. Vương Kiệt chỉ cảm thấy dưới người cái này mỹ thịt bộ dạng, đẫy đà mị diễm, mặt mày trung đã hết là tao ý, vô cùng thành thục nữ nhân mị lực, hắn như lên tiên cảnh vậy, một mặt cúi đầu cuồng hôn mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết môi, một mặt tại nàng ngọc thể co lại mãnh liệt tận tình cắm mạnh vào, đại con cặc đầu tới tới lui lui bỏ vào địch mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết kia béo múp míp chặt khít lại ẩm ướt chưa cực kỳ nộn huyệt, mỗi một lần đều muốn đại con cặc đưa địch đến nộn huyệt chỗ sâu nhất thẳng đến không phải động vì phía trên. Tầng tầng lớp lớp va chạm mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết kia chưa bao giờ bị Vương Kiệt chạm qua từ cung nội bức tường. Vương Kiệt, cầu ngươi nhẹ chút, ta chỗ đó thật to nha. Van cầu ngươi, tha Thiên Tuyết a. A. Mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết âm bức tường từng đợt thịt nhanh, hung hăng kẹp chặt Vương Kiệt khổng lồ con cặc, rên rỉ cong lên eo nhỏ, vung vẩy phiêu giật đen nhánh tóc dài, cực kỳ thành thục ngài Thiên Tuyết thân thể còn không kịp say mê đang bị đại con cặc cắm vào âm hộ gian dâm khoái cảm bên trong. Qua lại lắc lư kiên tùng hào nhũ đã bị Vương Kiệt duỗi tới hai tay kết kết thật thật vuốt ve vân vê tại lòng bàn tay bên trong. Lại một trận khoái cảm theo mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết đáy lòng bay lên, vì sao bị Vương Kiệt gian dâm còn sẽ có nhanh như vậy cảm. Ta trước kia chưa từng nghĩ tới giao hoan thế nhưng sung sướng đến loại này tình cảnh. Mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết khổ sở lệ rơi đầy mặt. Mà Vương Kiệt lại tăng nhanh đút vào tốc độ, cứng rắn đại con cặc ma sát tràn ngập dâm thủy mật nóng âm nhục. Lửa nóng đại quy đầu tại đại lượng dâm thủy ngâm chung chống đối hoa tâm chỗ sâu, Vương Kiệt hai tay gắt gao đem ở mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết non mịn eo thon, liều mạng chấn động hạ thân, không ngừng chạm vào đánh mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết nộn huyệt chỗ sâu, khiến cho dâm thủy theo kín không kẽ hở nam nữ tính khí trung bài trừ, hướng ra phía ngoài vẩy ra. Xì xì quất cắm âm thanh vang lên, loại này chính mình chưa từng nghe qua âm thanh nghe đến quá dâm đãng, mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết biết là chính mình dâm thủy mật ngọt đại lượng tuôn chảy quan hệ. Nội tâm xấu hổ không chịu nổi, bị hắn điên cuồng như thế gian dâm, thật cảm nhận được rất lớn khuất nhục giống nhau, chính mắt nhìn thấy mình bị trước mặt một đầu dã thú địch điên cuồng, thân thể bị điên cuồng dâm nhục, vô sỉ khuất nhục tăng thêm mãnh liệt nhục dục kích thích, mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết oa. Một tiếng khóc lớn nước mắt liên tục không ngừng chảy ra. Khóc trong chốc lát về sau, mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết tay phải bắt lấy Vương Kiệt cánh tay, tay trái cầm chặt Vương Kiệt kiện mỹ cơ ngực, gương mặt xinh đẹp đàn phì hồng, một bên thở gấp yếu ớt, một bên xấu hổ giận dữ nhìn Vương Kiệt, nàng cắn chặt môi, trên mặt xuất hiện từng đợt thịt tinh thần căng thẳng tình, tràn ngập nước mắt mê ly đôi mắt tuyệt vọng hướng nhìn gian dâm chính mình cũng làm chính mình có khoái cảm mãnh liệt Vương Kiệt. Vương Kiệt tay trái không ngừng đánh vào cực phú co giãn mông đẹp phía trên, phát ra ba ba âm thanh. Mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết xấu hổ phẫn muốn chết, thiên là mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết toàn thân bị địch được bùn rùn không sức lực không thể tránh động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Kiệt dâm địch chính mình. Thế nhưng sẽ bị hắn lấy loại tư thế này cưỡng gian. Ta cùng hắn đều từ trước đến nay không như vậy giao hoan quá. Hắn còn đánh nhân ra mông. Ô, mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết khóc vung vẩy thê mỹ tóc dài, nước mắt mê ướt ngài Thiên Tuyết đôi mắt, nàng lau lau mồ hôi trên trán, tú mắt mê ly nhìn chằm chằm Vương Kiệt, cắn chặt răng, tiếp tục hướng thượng kiên đính cũng chấn động cao quý mông. Nhất thời bàn tay chụp mông âm thanh, mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết động tình tiếng rên rỉ. Cùng ngài Thiên Tuyết kia mỹ huyệt bị địch cô tư. Âm thanh, phiêu đầy lều trại cùng rừng rậm, mỹ nữ tuyệt sắc ngài Thiên Tuyết nghĩ đến chính mình thân thể vì Bắc Kinh thị vũ cảnh, mỹ diệu thân hình vì trước bạn trai một mực thủ thân như ngọc, có thể hôm nay lại bị Vương Kiệt dùng xấu xí nhất giao hoan tư thế cường bảo, nhất thời hối hận không thôi, đồng thời cũng mất đi bất kỳ cái gì phản kháng ý chí. Mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết chính là động tình rên rỉ, trơ mắt nhìn cố mình vểnh lên mông nhâm Vương Kiệt bừa bãi gian dâm. Thời gian một giây đi qua, kịch liệt quất cắm làm mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết cảm thấy bị đại con cặc hoàn toàn nhét đầy nộn huyệt nội lại càng ngày càng ngứa càng ngày càng tê dại, toàn thân nói không ra thư ma vui sướng. Ánh mắt mê ly thần sắc càng là toát ra say lòng người mỹ ý, từng đợt thịt nhanh khiến nàng hai tay dùng sức nắm chặt Vương Kiệt kiện mỹ cơ ngực. Giống cái kia sao to lớn hùng tráng đại con cặc, chấm dứt sắc mỹ nữ Ngài Thiên Tuyết từ trước đến nay chưa thử xấu xí tư thế thức địt, cũng có lợi cho thô to quy đầu phối hợp mạnh mẽ xông pha ném mạnh tử cung. Khởi điểm quả thật thực đau đớn giống như làm mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết ăn không tiêu, nhưng Vương Kiệt một hơi dồn dập điên cuồng thống cắm vào nộn huyệt sau đó, mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết nộn huyệt nội trừ bỏ mỗi một phần đều cấp đẩy lên căng đầy phong phú ở ngoài, tử cung trước sớm ngứa ngáy không có. Đổi lấy một trận trước nay chưa từng có khoái cảm. Mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết dĩ vãng nhìn đến một chút sách cấm thượng viết, nam nhân đại con cặc lớn nhỏ là như thế nào trọng yếu, cấp thô to đại con cặc thống cha có bao nhiêu thích, lúc ấy nàng không cho là đúng. Vẫn tin tưởng trước bạn trai đại con cặc tuy rằng nhỏ lại, nhưng chính mình thực thương hắn liền có thể lấy bù đắp. Đến hôm qua trước trải qua trẻ kiệt đại con cặc bú liếm, lại nhận được trẻ kiệt cực lớn con cặc mãnh liệt địt, nàng không phải không thừa nhận thân thể nhận được thô to hùng tráng đại con cặc quất cắm mới là thụ nhất dùng. Xa xa là trước bạn trai tiểu đệ đệ không thể bằng được. Vương Kiệt mặc dù lớn con cặc không ngừng giống máy móc vậy xung kích, nhưng điên cuồng một hơi chạc nộn huyệt thời gian rất dài vẫn đang không có một tia mệt mỏi xuất hiện, tương phản quất cắm được càng thêm điên cuồng. Mỗi một cái đều phấn hết sức tựa như va chạm tử cung chỗ sâu. Có khả năng là vì được đến cái này Ngài Thiên Tuyết đã nhẫn nại quá lâu thời gian, Vương Kiệt đôi mắt đỏ bừng giống một đầu dã thú giống nhau trêu đùa mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết thân thể, kia khổng lồ con cặc như muốn cắm vào liệt mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết nộn huyệt. Dĩ vãng trước bạn trai cắm vào nàng thời điểm dù như thế nào hưng phấn, tổng bởi vì tính cách nho nhã, ôn nhu có thừa, lực đạo không đủ, thủy chung lưu hữu dư lực. Hơn nữa trước bạn trai tiểu đệ đệ xa không Vương Kiệt tráng kiện, lực bền bỉ cũng độ chênh lệch, cho nên chưa bao giờ có bị nam nhân chân chính thô bạo và lâu dài chơi đùa. Mà mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết tiềm thức nội một mực yêu thích cái loại này bị người khác cưỡng gian kích thích cảm giác, lần này tự được đến Vương Kiệt cho nàng hoàn toàn thỏa mãn, nàng thân thể từng đợt giật giật, hai tay vô ý thức phát cuồng nắm Vương Kiệt cường tráng cơ ngực, đầu như bị một lần mãnh liệt điện giật sau biến thành trống rỗng, một đôi thon dài chân ngọc câu tại Vương Kiệt hai vai phía trên. Liều mạng hướng lên nhếch lên tuyết trắng tròn trịa mông lớn, dâm thủy giống đỉnh lũ thiếu đê vậy theo nộn huyệt bắn nhanh tràn ra. Nguyên lai bị Vương Kiệt gian dâm là thoải mái như vậy. Mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết lúc này khoái hoạt mấy. Muốn điên rồi, giống như ăn xuân dược, chỉ thấy nàng nằm ở trên cỏ, một đôi bắp chân bị địch được thẳng tắp đưa về phía không trung, trơ mắt nhìn chính mình đang bị cái này Vương Kiệt khổng lồ con cặc cưỡng gian rầm rộ, thật mắc cỡ chết người, nhưng lại cảm thấy dị thường kích thích. Nàng liều mạng lắc lư chán, đầu đầy tú lệ tóc dài dài rác tại trên cỏ. Trong miệng chợt bắt đầu phát ra dâm đãng yêu kiều hừ mị âm a. A, a, rất khổ sở, thật thoải mái nha. Mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết đã không phân rõ rốt cuộc là sung sướng vẫn là khó qua, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Vương Kiệt lại một khẩu khí liều mạng làm 300 đến phía dưới, đem mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết gian dâm nộn huyệt giống giật giật vậy rung động, dâm thủy càng là chảy ra. Khiến cho đại con cặc tại bên trong quất đánh khi đều phát ra chít chít âm thanh, mà mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết phấn nộn tử cung hoa tâm lại bắt đầu chậm rãi mở ra, đem đại quy đầu gắt gao bọc lại, khi tùng khi nhanh hút lên, làm Vương Kiệt cảm thấy toàn thân dị thường thoải mái dễ chịu. Vương Kiệt lúc này hai tay nắm chặt mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết vô cùng đầy đặn hào nhũ, càng thêm hưng phấn cưỡng gian mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết, hưng phấn vui sướng trải qua dâm nghiện, thỉnh thoảng phát ra vô cùng khoái trá cười dâm tiếng. Vương Kiệt rõ ràng cho thấy bụi hoa cao thủ, so trước bạn trai có thể mạnh hơn nhiều lắm, hắn chẳng những đại con cặc vô cùng tráng vĩ, cũng mà thủ đoạn cao cường. Quất cắm, nghiền nát, chống đối, xoay chuyển, hắn mọi thứ thành thạo, mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết kinh hắn thiên phú dị bẩm đại con cặc nhiều lần lặp đi lặp lại đâm cắm vào, biết rõ là như thế này xấu xí tư thế, nhưng này cổ hàm thích vui sướng, quả thực phiêu phiêu dục tiên, như tại đám mây. Mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết tuy bị này tặc gian dâm. Nhưng chưa từng nghĩ đến giao hoan dĩ nhiên là nhanh như vậy việc, khoái cảm bài sơn đào hải mà đến, bị Vương Kiệt cường bạo nhục nhã cùng bị khổng lồ con cặc nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm đưa tới bên trong thân thể cực độ thoải mái làm nàng mấy. Hôn mê bất tỉnh, Vương Kiệt kia dị thường thô to đại con cặc, như là đội lên mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết tâm khảm, lại ngứa, lại chua lại ma. Vô cùng to dài đại con cặc đẩy lên nàng nộn huyệt cảm thấy mãnh liệt tăng lên, nàng toàn thân liên tục không ngừng run rẩy giống như bị điện giật. Cảm giác cực kỳ phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, mà hào nhũ nhưng ở Vương Kiệt hai tay trà đạp hạ càng trở lên xương tấy ngứa ngáy. Nàng cực hận chính mình mẫn cảm thân thể tại Vương Kiệt gian dâm hạ cũng sẽ có thoải mái như vậy phản ứng, dâm thủy cuồn cuộn không ngừng lưu liên tục không ngừng. Lúc này mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết cuối cùng buông xuống cao quý tự tôn, liền thêm cố gắng nhếch lên mông, hai chân theo Vương Kiệt trên vai rơi phía trên, tách ra hai chân thon dài chủ động kẹp chặt Vương Kiệt eo to, hai tay gắt gao ôm lấy đã đặt ở chính mình thân thể yêu kiều thượng Vương Kiệt, bắt đầu liên tục không ngừng hướng lên chấn động mãnh rất chính mình mông phối hợp đối phương, thỏa thích hưởng thụ cùng Vương Kiệt tính giao cực độ khoái cảm. Lúc này nàng xuân tâm nhộn nhạo nhiệt huyết sôi trào, đủ để cam đoan nàng có dư thừa thể lực chấn động mông phối hợp Vương Kiệt va chạm, không ngừng kiều mị phát ra dâm đãng rên rỉ. A, ách. Tại mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết dâm lãng tiếng kêu chung Vương Kiệt giống phát xuân chó được vậy ưỡn eo địch đụng nàng nộn huyệt, địch được ba ba. Rung động, mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết sảng đến không ngừng ách ách rên rỉ, phối hợp Vương Kiệt phát cuồng thống trạc, chủ động thật cao hướng lên lăng không dơ cao mông qua lại chấn động nghênh đón. Thật lâu sau, Vương Kiệt mới thu ngự nữ tâm kinh, đem vô số tự tôn căn bắn vào Ngải Thiên Tuyết bên trong thân thể. Ngải Thiên Tuyết vô lực nằm trên mặt đất, cả người dính đầy bụi đất, trên mặt cũng là từng mảnh một bụi đất, có vẻ giả tính mười chân. Vương Kiệt đứng người lên, cười nói Thiên Tuyết, hôm nay hai người chúng ta quá thực khoái trá, hy vọng lần sau tiếp tục hợp tác. Hắn mặc xong chính mình quần áo, nhìn nàng Thiên Tuyết, người không có khả năng là cái bại lộ cuồng a. Như thế nào chả không nổi người mặc y. Chương 2022 đi gặp Lý Thiên Long mẹ. Người mới bại lộ cuồng, Ngải Thiên Tuyết tức giận nói, người biến thành nhân gia động đều không nhúc nhích được á, còn chê cười nhân gia, người đem ta kéo lên. Nàng hẹp dài mắt đẹp hơi híp lấy, nhẹ nhàng cắn môi dưới, toàn thân bẩn thỉu nhúc nhích, tình cảnh này, cũng là vạn phần mê người. Được rồi, ta liền làm một hồi chuyện tốt, đem người kéo lên. Vương Kiệt chậm rãi tiến lên, không biết vừa rồi là ai như vậy điên a, hắc hắc, lúc này mới biết được mệt a. Hắn duỗi tay níu lại Ngải Thiên Tuyết cánh tay, hơi chút sử lực, liền đem Ngải Thiên Tuyết lôi, không ngờ Ngải Thiên Tuyết ưm một tiếng, đem bẩn thỉu thân thể lập tức đụng vào Vương Kiệt trong ngực, ác ý cười nói ngươi quần áo còn sạch sẽ như vậy, nhưng là của ta quần áo cũng đã không thể mặc, ngươi để ta như thế nào trở về. Ngải Thiên Tuyết toàn thân bụi đất, tóc rối bù, trên mặt từng cục từng đạo mồ hôi vết, trước ngực cùng bụng thượng cũng là từng đạo mồ hôi tích. Kia, ngươi trước đứng vững, Vương Kiệt đem nàng mãnh lực đẩy ra. Ngải Thiên Tuyết lảo đảo một chút, đứng vững vàng thân thể, si ngốc nhìn Vương Kiệt, chờ đợi hắn kế tiếp phân phó. Người ít nhất còn có một cái quần là có thể mặc a. Không muốn chơi xấu, người cưỡng ép theo ta cái bộ dạng này, hừ hừ, cẩn thận ta tố giác ngươi vị này Ngải Thiên Tuyết. Vương Kiệt chăm chú nhìn nàng lung linh bay bổng thân thể yêu kiều, cười xấu xa nói, người tố giác ta. Thiết, Ngải Thiên Tuyết nghe lời này luôn cảm thấy không đúng vị, có thể nàng nhớ tới chính mình sở tác sở vi. Cũng phản bác không được, chỉ có thể cấp Vương Kiệt một cái khinh bỉ ánh mắt, khom lưng quyết mông, rượu khâu hơi lộ ra, nhặt lên chính mình quần áo, xoay người lên xe jeep, may mắn áo ngực của nàng còn hoàn hảo không tổn hao gì, áo tuy rằng bị Vương Kiệt xé rách, quần cũng còn hoàn chỉnh, nàng mặc tốt lắm quần áo, tuy rằng trước ngực luôn như vậy trương dương bại lộ, so với không quần áo xuyên tốt nhiều lắm a. Nàng diêu hạ xe jeep thủy tinh, giọng nhẹ nhàng quát Vương Kiệt, người cái này Vương Kiệt, người còn có đi hay không? Đương nhiên đi a. Chẳng lẽ ngươi bỏ được đem ta ném tại nơi này? Vương Kiệt mở cửa xe, ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế, nhìn một chút Ngải Thiên Tuyết quần áo không chỉnh tề bộ dạng, cúi đầu cười thầm. Đem ngươi ném tại nơi này lại như thế nào đây? Hừ, Ngải Thiên Tuyết mạnh miệng mềm lòng, phát động xe jeep, nhanh chóng tiêu đi ra ngoài, đồng thời tiêm tiếng kêu lên Vương Kiệt, chúng ta Ngải gia với ngươi thù hận còn không coi xong, ta tuy rằng không giết ngươi, cũng không đại biểu người khác không giết ngươi. Ta biết Thiên Tuyết, cảm ơn ngươi. Vương Kiệt chân thành trầm giọng nói, Thiên Tuyết, nếu như các ngươi Ngải gia cùng một sát thủ tổ chức có liên quan. Ngươi là đứng ở thế nào một bên? Cái gì, ngươi là có ý tứ gì? Ngải Thiên Tuyết thả chậm tốc độ xe, ngươi nói rõ ràng chút. Vương Kiệt cảm thấy Ngải Thiên Tuyết giống như, cũng không có dính vào tiến tổ chức sát thủ sự tình. Liền nói thẳng Thiên Tuyết, ta có thể nói cho ngươi. Ta lúc đầu đánh gãy cháu ngươi chân thời điểm chính là bởi vì ta hoài nghi hắn có khả năng là một sát thủ tổ chức đầu mục, lúc này mới xuống tay độc ác, bây giờ ta bị truy sát quá trình, đủ để chứng minh, tên sát thủ kia tổ chức, ít nhất cùng Ngài Tân Long có liên quan hệ, về phần Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch. ta trước mắt còn cầm lấy không cho phép. À, Ngải Thiên Tuyết đạp mạnh phanh lại, dừng xe sau trợn to hai mắt nhìn Vương Kiệt, ngốc lăng nửa ngày, mới ngập ngừng nói ngươi. Ngươi nói chính là thật, kỳ thật trong lòng nàng đã tin hơn phân nửa, còn là muốn vô lực chứng thực một chút. Thiên Tuyết, ngươi hẳn là nhìn ra được, ta nếu dám chiêu cái tổ chức này, ta sẽ không biết sợ, ta cũng không cần nói dối, chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi cung cấp chứng cớ sao? Vương Kiệt biết nàng nhất thời không thể tiếp nhận như vậy sự thật, lại rồi nói tiếp Thiên Tuyết, kỳ thật, ta nơi này có tương đương không ít tư liệu, ngươi nếu có hứng thú, ta đổ có thể cho ngươi mượn nhìn nhìn. Ngải Thiên Tuyết khuôn mặt lập tức biến thành hôi bại nhan sắc, trong miệng lẩm bẩm Tân Long, ngươi tên hỗn đản này, sao có thể làm loại sự tình này? Nhiệt tử a, làm bậy a, chúng ta ngải ra thế nhưng ra thứ bại hoại như vậy. Nàng mất hồn mất vía trợn tròn một đôi mờ mịt ánh mắt, không biết làm sao ngồi phịch ở tòa ỷ phía trên. Thiên Tuyết, ngài Tân Long chính mình làm bậy, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, cũng khả năng cùng Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch không quan hệ, cho nên, ngươi khôn nên quá thương tâm, đây là ngài Tân Long cá nhân sự tình. Vương Kiệt, chuyện này quá ngoại hạng, ngươi cho ta một chút thời gian, ta đi hỏi một chút hắn. Ngài Thiên Tuyết tâm trong mắt, còn ôm lấy cuối cùng một đường hy vọng ngài Tân Long chẳng phải là tên sát thủ này tổ chức đầu mục, nếu không lời nói, hắn ngài Tân Long làm ra đến sự tình, hữu khởi có thể xem như hắn một người sự tình. Toàn bộ ngài thị gia tộc, đều sẽ bị lau lên đen xám, hắc đến không thể đối với nhân dân cả nước giao cho a. Ha ha, Thiên Tuyết, ta ngược lại hy vọng cho ngươi thời gian, nhưng là, chỉ sợ các ngươi ngài gia tổ chức sát thủ không có khả năng cho ta thời gian. Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân, vô luận là ai, còn dám ở khiêu chiến của ta giới hạn thấp nhất, ta nhất định phải để cho hắn hối hận. Vương Kiệt bình tĩnh âm thanh bên trong, lộ ra cường đại tự tin, ta nhất định phải đem tên sát thủ này tổ chức tiêu diệt hết. Vương Kiệt, ngươi, ta cũng có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là, ta. Ngươi yêu ta sao? Ngải Thiên Tuyết lúc này mới nhớ tới dò hỏi vấn đề này, thật ra khiến Vương Kiệt sửng sốt ách. Yêu, đương nhiên yêu. Vương Kiệt thầm nghĩ đem nhân ra làm rồi, nói sau không thích, là ai đều bão nổi. Tốt, ta nguyện ý giúp ngươi tan rã tên sát thủ này tổ chức, có thể ngươi phải phối hợp ta, không thể quá lỗ mãng, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Ngày xưa mẫu bạo long, nguyên lai cũng là mạch suy nghĩ rõ ràng chân chính vũ cảnh. Vương Kiệt cảm thấy, chính mình muốn một lần nữa nhận thức ngài Thiên Tuyết, tốt. Ta tận lực che giấu, nếu như đối phương có thực lực cường đại đến khiêu khích, ta vẫn còn muốn tiêu diệt. Bất luận bọn họ là ai. Bởi vì bọn hắn đã không còn là Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch trong tay quân đội, mà là tổ chức sát thủ thành viên. Hoặc là bị mơ màng không rõ bị lường gạt vũ cảnh. Thiên Tuyết, người cũng không thể để ta khoanh tay chịu chết a. Vương Kiệt chăm chú nhìn ngài Thiên Tuyết mềm mại khuôn mặt, ánh mắt lúc nào cũng là không tự chủ được hướng đến ngài Thiên Tuyết trước ngực phiêu thượng thoáng nhìn. Đương nhiên không có khả năng, có người xâm phạm ngươi, giết là được. Ngài Thiên Tuyết trong mắt ánh mắt dị thường trong suốt, đối với phản quốc phản gia biến chất, giết hắn đi nhóm cũng không đủ để giải tâm đầu mối hận. Ngài Thiên Tuyết nghiến răng nghiến lợi, trên mặt bắp thịt bởi vì thống khổ mà có chút biến hình. Tại Bắc Kinh đến bây giờ, Vương Kiệt muốn nhất, cũng là trả thù kia một cái Lý Thiên Long. Hiện tại Vương Kiệt khoảnh khắc cũng không nghĩ muốn nhìn thấy hắn tiếp tục sinh tồn tại trên cái thế giới này, khoảnh khắc cũng không nghĩ. Nhưng là hắn không có khả năng ngốc đến tự tay đi giết chết Lý Thiên Long. Cũng sẽ không khiến nhân động thủ. Hắn yêu thích từng chút trả thù, làm cho đối phương chậm rãi cảm thấy tuyệt vọng. Muốn trả thù một người, chẳng phải là lập tức giết chết đối phương, mà là làm cho đối phương tại tuyệt vọng bên trong chậm rãi chết đi. Chính như Vương Kiệt sở liệu, sở ngoạn kia một việc, Lý Thiên Long mẹ cũng không biết. Tại cũng Vương Kiến Dương cố ý giấu giếm phía dưới, còn có Lý Thiên Long che giấu giấu phía dưới, cho dù là hiện tại Lý gia cầm quyền phu nhân. Cũng sẽ có bị mơ màng không rõ thời điểm. Hiện tại Lý gia vẫn là nàng cái này nữ nhân nói tính. Trương Tĩnh Tuyết từ trước đến nay chính là một cái thập phần độc lập nữ nhân, hiện tại trở thành Lý gia nói việc nhân nàng càng thêm có vẻ cao cao tại thượng, cả người khí chất lúc nào cũng là như vậy làm người ta mong muốn mà không có thể gần. Tại Vương Kiến Dương cùng con có thể giấu giếm phía dưới, nàng không biết buổi tối hôm đó Vương Kiệt thiếu chút nữa bị giết chết sự tình, hôm nay còn cố ý hẹn Vương Kiệt đi ra. Chuẩn bị làm con cùng hắn hóa giải mở ngày đó ân oán. Dù sao, hai nhà bọn họ đánh nhau lời nói, đối với người nào cũng không tốt. Bắc Kinh hậu hải là cái gì sát hải một cái tạo thành bộ phận, từ tiền hải, hậu hải, tây hải tam khối mặt nước tạo thành cái gì sát hải, vì cùng Bắc Hải, Trung Hải, Nam Hải top 3 hải khác biệt, bị gọi sau tam hải hậu hải đông khởi ăn ngoài cửa đường phố, Tây Chí Tân Nhai miệng đường phố, Nam Khởi Bình An đường phố, Bắc tới Bắc vòng 2, diện tích chung 1.467 ha, trong này thủy vực diện tích 34 ha, xanh hóa diện tích 115 ha. Đây là thành Bắc Kinh nội 700 năm trước kia nguyên đều là thời kỳ cổ lão thủy vực. Hậu Hải là một mảnh có thủy mà có thể xem sơn, liễu rủ phất ngạn nhàn tản nơi, ngạn thượng dân cư cùng cư dân, xung quanh vương phủ cùng danh nhân chỗ ở cũ càng thêm nó bày ra kinh vị cùng lịch sử vô cùng ý vị. Mọi người đến nơi này chỉ bởi vì rồi, nơi này vẫn như cũ có thể nghe được ngày mùa thu thanh thúy côn trùng kêu vang, vẫn như cũ có thể nhìn thấy lão Bắc Kinh tứ hợp viện khu kiến trúc ảnh thu nhỏ, vẫn như cũ có thể nhấm nháp kia giống như sớm đi xa hoàng gia di vật. Hiện đại hóa thành phố lớn chính là như vậy phồn hoa, như vậy nhiều màu rực rỡ. Nhưng là tại phồn hoa sau lưng, lại lúc nào cũng là như vậy dơ bẩn. Hậu Hải, nói là hải. Nhưng thật ra là một cái thật lớn người công hồ, là trước đây hoàng gia độc hưởng nhất Hoàng Thanh Trì. Hậu Hải chỗ Bắc Kinh trung tâm thành phố, cự Thiên An Môn chỉ có tứ, ngũ trạm, cùng chữ danh Bắc Hải nhất thủy tương liên, cùng cảnh sơn, cố cung xa xa tương đối. Vùng duyên hải đi đi, không để ý liền có khả năng nhìn đến ngói xanh tường đỏ. Tại kia một chút cao lớn trang nghiêm ngoài cửa lớn, chỉ có thể nhìn đến viện nội cao lớn sâm úc cây cối. Từ từ lộ ra thần bí, nghe nói, hậu hải thủy vực liền với cố cung long mạch, từ xưa đến nay đều là phong thủy bảo địa. Cho nên, lịch đại cao tăng nhóm tại nơi này tu tự xây miếu, mà vương công đại thần nhóm thì tại bên bờ tuyên trì trúc phủ tạo vườn, danh nhân nhóm cũng nhao nhao chuyển nhà bờ hồ, bắt đầu hậu hải bên cạnh lúc ban đầu thủy ngạn cuộc sống. Bởi vậy, tục ngữ nói, chưa có cái gì sát hải, sau có thành Bắc Kinh ban đêm thích hợp nhất ở loại địa phương này du ngoạn. Lúc này ở hải trên mặt, nhất thủ rất là thực xa hoa du thuyền đang từ từ trôi nổi, giống như cùng này một mảnh mờ mịt bóng đêm không tương xứng tựa như. Như thế nào, không thích như vậy phong cảnh sao? Đương Vương Kiệt dựa vào lan can nhìn xung quanh cảnh đêm thời điểm, phía sau lại nhớ tới một cái nữ nhân âm thanh. A Di, ngươi không phải nói để ta cùng Lý Thiên Long cùng giải sao? Như thế nào cũng không trông thấy hắn ở đâu. Vương Kiệt xoay người, nhìn chậm rãi đi qua đến này một cái mặc lấy màu trắng váy trắng mỹ phụ. Nàng kia một thân cao cao tại thượng khí chất, lúc nào cũng là làm người ta cảm thấy chính mình kém một bậc. Thiên Long hắn khả năng chậm một chút, thì sao, có phải hay không không thích cùng A Di đứng ở cùng một chỗ? Trương Tĩnh Tuyết cười khẽ, nhưng là lại nhìn không ra ý tưởng của nàng. Nàng làm người khác cảm giác thực mông lung, thật giống như là cách một tầng lụa mỏng tựa như, nhìn không thấu. Chậm một chút đến. Vương Kiệt bỗng nhiên có chút sinh khí, cái kia Lý Thiên Long chẳng lẽ không dám đứng ở mặt của mình trước rồi hả? Buổi tối hôm đó mới tìm nhân tới giết chính mình, hiện tại trốn đi. Như thế nào đây, người rất muốn nhìn thấy hắn. Trương Tĩnh Tuyết không để lại dấu vết đứng ở Vương Kiệt bên người, nói kỳ thật hai người các ngươi còn nhỏ, đều là huyết khí phương cương tiểu hài tử. Làm chuyện bậy khó tránh khỏi, không bằng cấp A Di một cái mặt mũi, không muốn cùng hắn so đo, như thế nào đây? Ta cho ngươi mặt mũi, ai đến cho ta mặt mũi đâu này? Vương Kiệt trong lòng cười lạnh, nhưng là trên mặt đã có chút không yên lòng hồi đáp cái này hay là ta chính mình cùng Lý Thiên Long nói được rồi. A Di ngươi hãy yên tâm. Ngươi có vẻ có chút sinh khí bộ dạng Nga, thật sự sinh A Di khí sao? Trương Tĩnh Tuyết không để lại dấu vết nói muốn hay không theo giúp ta tùy tiện đi một chút. Quên đi, nếu Lý Thiên Long không ở lời nói, ta đây đi về trước rồi. Vương Kiệt nói A Di ngươi khiến cho thuyền cập bờ A. Nha, ngươi coi như bồi bồi A Di A không được sao. Trương Tĩnh Tuyết cũng có điểm mất hứng, mình bình thường cũng không có thể như vậy cùng một người nói chuyện. Nhất là trước mắt cái này tiểu nam hài cư nhiên như vậy hiệu trưởng, còn thật cho rằng chính mình sợ bọn hắn vương ra rồi hả? Bồi, được A, kia A Di chúng ta trên giường đi làm yêu làm sự tình A. Vương Kiệt bỗng nhiên cười nói. Nguyên bản trên mặt còn có chút ít nụ cười Trương Tĩnh Tuyết lập tức lạnh xuống, trừng mắt trước mắt cái này tiểu nam hài. Chơi, A Di ngươi vừa mới không phải nói muốn ta cùng ngươi sao? Không lên giường cũng được A, chúng ta dã chiến A. Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, cho dù Trương Tĩnh Tuyết tính tình dù cho cũng chịu không nổi cái này tiểu nam hài như vậy ô môn huế ngữ. Ma túy, không làm nói vậy ngươi còn nói cái dám cùng ngươi A. Vương Kiệt hung hăng trừng mắt nhìn này một cái cả người thượng vị giả khí chất thành thục mỹ phụ, trong lòng đối với nàng con hận ý lại một chút cũng không có giảm bớt. Nhìn cách đó không xa ngạn phía trên, hắn chỉ một cái tử nhảy xuống thủy chung. Tại dạng này bình tĩnh ban đêm, bỗng nhiên bịch. Một tiếng, mặt hồ nổi lên từng đạo sóng gợn. Trương Tĩnh Tuyết nhưng là bị trước mắt nam hài này hành động sợ tới mức ngây người ngốc, đợi cho nàng đi đến lan can nhìn lên xuống nước mặt thời điểm Vương Kiệt đã không sai biệt lắm bơi tới ngạn lên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Vương Kiệt cư nhiên như vậy cuột cường, ắt xì. Vương Kiệt run rẩy thân thể bò lên bờ phía trên, hắn chính mình thậm chí cũng không biết vì sao hôm nay như vậy táo bạo. Đổi bình thường, hắn tuyệt đối không có khả năng nhảy xuống hồ điên cuồng như vậy hành động. Ta nhớ kỹ hôm nay rồi. Vương Kiệt nhìn hậu hải phía trên cái kia nhất thủ du thuyền. Lúc này ở Vương Kiệt cái phương hướng này chừng 100 mét địa phương, lại có một cái mặc lấy màu trắng quần áo bà bầu, mang theo mũ cao gầy thiếu phụ đang từ từ tỏa ra bước. Từng trận gió đêm thổi bay mà đến, thật giống như cô ý muốn vuốt ve cái này thai phụ sợi tóc. Nàng một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, một bên dọc theo hải vừa đi, giống như rất là hưởng thụ như vậy ban đêm, cao như vậy trọn thon dài dáng người. Tràn ngập khác thường thai phụ phong tình thục nữ, này phải nhường mọi người hiện tại hận không thể tiến lên đem này thướt tha yểu điệu mỹ nhân đè ở dưới người bừa bãi rong ruổi. Chỉ nhìn bóng lưng của nàng, liền làm lòng người chung đã chấn động không dứt. Hai chân thon dài, thướt tha lung linh, duyên dáng yêu kiều. Cũng không biết thế gian lên tận cùng thế nào một cái nam nhân có phúc khí làm như thế thành thục uông vật vì chính mình có bầu đứa nhỏ rồi. Cái này tràn ngập thành thục tùy mị tuyệt sắc mỹ nhân. Chỉ từ mặt mũi của nàng thượng căn bản nhìn không ra tuổi của nàng, bất quá phỏng chừng tối đa cũng liền chừng 30 tuổi. Nàng cả người tỏa ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người mị lực, trước ngực ngạo nghễ đứng thẳng hai vú giống như tại nàng đi lại ở giữa cao thấp toát ra, tròn trịa no đủ mông cong đung đưa trái phải, lay động sinh tư, giống như là đang câu dẫn hắn. Nguyệt Nhi vẫn không nhúc nhích treo ở không trung, như vậy tròn trịa, như vậy dịu dàng. Thủy Trung cũng có tháng, kia chẳng lẽ là thiên thượng Nguyệt Nhi đang soi gương. Phong Nhi nhẹ nhàng nhất gõ, nát, lại tụ, Thủy Trung Nguyệt Nhi gần như vậy, giống như nhất duỗi tay chính là ta được rồi, thiên thượng Nguyệt Nhi cao như vậy, nàng không thuộc về ở bất luận kẻ nào. Nguyệt Nhi chiếu vào thủy, chiếu vào thuyền, chiếu vào người. Sao lén lút làm cho kình, chát nha chát, cùng Nguyệt Nhi thấu thú, nhưng cũng không cùng nàng lược, không kịp nàng mỹ. Nhưng mà Nguyệt Nhi dịu dàng quang cùng này lấm tấm lóe sáng lẫn nhau ánh, thật sự vừa đúng. Lúc này Lữ Nguyệt Nguyệt lại như cũng nhìn không tới ngay tại chừng 100 mét xa xa, Vương Kiệt kia cả người ướt sũng thân ảnh. Ngẫu nhiên lúc, nàng cảm thấy tại vũ trụ mịt mùng bên trong, một mình dạo chơi, không có bằng hữu làm bạn, không có tri kỷ yêu thương, có chính là chân trời hắc ám, chống trải yên tĩnh cùng độ không tuyệt đối lạnh lùng, tức khắc lúc, ánh trăng giống ôn nhu võng, dày đặc, thật dài, theo thiên thượng một mực trước đến mặt nước cắt đứt suy nghĩ của nàng. Đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình giống như thuyền nhỏ vậy nổi tại này bị thủy từng tầng một chồng lên đến trên mạng. Nàng cảm thấy kia võng là mềm nhũn, ướt sũng, ngâm ngọt dày đặc, hơi lạnh khí tức, bên bờ cây cùng gần ngạn vi diệp giống một vòng bên cạnh so le màu đen màn sân khấu, trợ giúp võng đem nàng cùng thiên ngăn cách. Kia võng thế giới yên lặng, con cá ngẫu nhiên xoay người đánh ra phao, Phong Nhi nhẹ nhàng đẩy, một đạo thật dài sóng mang theo tiêu diệt bọt nước hướng màu đen màn sân khấu nơi nào đây. Màn giật giật, làn sóng theo màn hạ lưu đến thiên phía trên. Thiên thượng Nguyệt Nhi, nhàn nhạt mấy lau sạch mây khói đi qua, vốn là muốn cùng Nguyệt Nhi ôm nhau, lại bị Phong Nhi chứa sân mở ra. Kia Nguyệt Nhi, hứng thú thực nồng. Thật là xui xẻo. Lúc này Vương Kiệt run rẩy thân thể, bất quá, may mắn, đến có chút tiền, đem mình cũng tự lý tiền bao chạy thoát đi ra. Vương Kiệt nhìn ướt sũng màu hồng tiền mặt, có chút thổn thức nha, Đông ca, ủy khuất ngươi a. Màu hồng mao trạch đông. Chỉ có một tấm, cũng đủ trở về. Chính là, làm Vương Kiệt không nghĩ đến chính là, chính mình vừa mới móc ra tiền bao thời điểm một cái bóng người lại theo bên cạnh mình xông qua, thế nhưng một tay đoạt đi còn tích thủy tiền bao. Chơi! Vương Kiệt thoáng sửng sốt, rồi mới từ tiền bao bị thưởng sau thoáng quay người lại đến, không nói hai lời lập tức đuổi theo. Mẹ ngươi, đứng lại cho ta. Một bên chạy nhanh. Vương Kiệt hiện tại cuối cùng đã biết vì sao biết rõ tặc tử không có khả năng nghe lời dừng lại, vì sao những cảnh sát kia liên tục không ngừng kêu đứng lại đó là bởi vì khí thế a. Chính là, vì sao trước mắt liều mạng chạy trốn thân ảnh, giống như vậy nữ đây này. Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên có một cái nghi vấn, đối phương chạy trốn cũng không nhanh, chính mình thực nhẹ nhàng liền có thể lấy đuổi theo. Nhưng là hắn nhưng không có, mà là có thể cùng đối phương giữ vững một khoảng cách. Lại nói tại một cái nhà che trời đại hạ bên trong. To như vậy phòng làm việc bên trong, lúc này có mỹ phụ nhân ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, nữ nhi lại không biết đến chỗ nào đi, xem như mẫu thân, nàng thật đúng là cảm thấy thất bại. Tĩnh Tĩnh nha đầu kia, luôn là như vậy. Mỹ phụ nhân cũng không biết là thân thể mệt mỏi vẫn là tâm mệt, chỉ cảm thấy mình cũng sắp chống đỡ không nổi nữa. Hoàn thành một ngày làm việc, nàng lúc này mới rời phòng làm việc. Chương 2023 tái kiến Lữ Nguyệt Nguyệt. Trở lại trong nhà, Mỹ phụ đẩy mở cửa liền phát hiện nằm ở sofa bên trên trượng phu. Lúc này hắn quần áo không chỉnh tề, cả người đều là mùi rượu. Hơn nữa trên mặt còn lưu lại nữ nhân son môi. Ngươi lại đi bên ngoài uống rượu. Giống như, đối với trượng phu trên mặt son môi cũng không quan tâm, Mỹ phụ nhân lông mày nhẹ nhăn nhìn đã có một chút men say nam nhân, ha ha, uống rượu tốt. Nam nhân giống như nói thầm trong lòng bình thường nói, ngươi không biết, quán ba bên trong thật nhiều nữ nhân á. Ân, các nàng thật nhiệt tình. Dương Phàm. Mỹ phụ nhân lập tức trong cơn giận dữ. Chính là, một lúc sau, nam nhân nói làm cho nàng sửng sốt. Vì sao, vì sao? Dương Phàm mạnh mẽ lắc đầu, chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy đến, vì sao ngươi còn không tiếp nhận ta? 18 năm rồi, dòng dã 18 năm rồi. Ngươi một mực không cho ta chạm vào ngươi một cây mái tóc, đây là vì sao? Không có vì sao. Mỹ phụ nhân quay đầu đi chỗ khác, trong lòng đối với người nam nhân này cũng giống như. Có một chút áy náy, lúc trước ngươi hướng ta cam đoan quá, không có trải qua ta đồng ý phải không chạm vào ta đấy. Ta biết, ngươi là một cái người tốt. Người tốt, ha ha, ta là một cái người tốt. Dương Phàm hiển nhiên có chút không bình thường, có lẽ là thật sai ta không muốn làm người tốt. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ cô ta đối với ngươi cảm tình đến cỡ nào thâm hậu sao? Ta biết, ngươi một mực nghĩ nam nhân kia, ta đều biết, nhưng là ngươi cũng theo nên thanh tỉnh một chút. Nam nhân kia đã kết hôn rồi, hắn đã có thê tử nữ nhi. Mỹ phụ mím môi, cũng không nói lời nào. Đúng vậy à, hắn đã có gia đình của hắn, chẳng lẽ nhiều năm như vậy đến từ mình còn không có thả xuống được sao? Hay là nói chính mình trong lòng vẫn luôn có hắn tồn tại? Cho nên mới cự tuyệt cái này tên là chính mình trượng phu người nam nhân nãy tròn có cái kia dưỡng nữ. Dương Phàm giống như vẫn như cũ cảm giác được Mỹ phụ trong lòng mê võng, đánh rượu cách nói nhiều năm như vậy đến nay ta vẫn luôn nuôi nấng nàng. Ngươi nhìn hắn hiện tại thành bộ dạng gì, không rên một tiếng rời đi, nàng còn nghĩ không đem ta cái này dưỡng phụ đặt ở trong mắt. Đủ. Mỹ phụ bỗng nhiên giống giận Dương Phàm, ta không cho phép ngươi vũ nhục Tĩnh Tĩnh, ngươi nếu không vừa lòng lời nói. Vậy chúng ta ly hôn à? Ngươi! Dương Phàm rõ ràng không có nghĩ qua bình thường luôn luôn ôn nhu thanh nhã hiền hậu thê tử sẽ nói ra như vậy nói. Mặc dù hắn nhóm chính là hữu danh vô thực vợ chồng. Ta, thực xin lỗi. Nhưng là, mặc dù biết cái này thê tử tâm lý có cái khác nam nhân, nhưng hắn là đang tại quá mức yêu nàng. Ta muốn yên tĩnh một chút. Mỹ phụ nhân khẽ lắc đầu một cái, xoay người liền đi vào phòng của mình ở giữa bên trong. Cái kia đáng giận tiểu tiện nhân. Dương Phàm là yêu nàng đúng vậy, nhưng là hắn lại đối với kia một cái dưỡng nữ cũng không có bất cứ tia cảm tình nào. Từ trước đến nay hắn đều là đem nàng coi như là chính mình nơi trút giận bình thường đối đãi. Hiện tại gia hỏa kia thế nhưng không rên một tiếng trốn rồi. Hừ, ta sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe quá. 18 năm trước, chính mình cùng mang theo một cái nữ nhi Tần Xuân Tuyết kết hôn, trừ bỏ là thật yêu thích nàng ở ngoài, còn có chính là mưu đồ gia sản của nàng. Nhưng là nhiều năm như vậy đến, chính mình trừ bỏ được đến một cái trượng phu danh phận ở ngoài, thế nhưng không có chạm qua nàng một cây mái tóc. Ta hận a, tốt nhất cái kia tiểu tiện nhân vĩnh viễn cũng không muốn trở về đến. Chơi! Dương Phàm say khướt trở lại gian phòng ngã đầu liền ngủ. Mà Tần Xuân Tuyết là trở lại chính mình một mình gian phòng bên trong. Nàng còn có điểm công tác chưa hoàn thành nữa nha, công ty sự tình đã để nàng tâm lực lao lực quá độ rồi. Làm lụng vất vả một ngày mỏi mệt nàng. Xoa xoa mắt, nghiêng tai lắng nghe, ngoài cửa sổ thần kỳ tĩnh, vài ánh trăng chẳng biết lúc nào, nhẹ nhàng vầy tại bàn học phía trên, tâm không có rơi, một mình đi đến sân thượng, đi phát tiết một chút tiềm tàng vô tâm trung kia nói không ra chân khí. Mỹ phụ tùy theo suy nghĩ đi đến sân thượng mới phát hiện, hôm nay ánh trăng hết sức phiên, ánh trăng xuyên qua viện nội quả hồng cây, vài đạo ảnh liền từ thị cây căn kéo dài ra đến, giống như đang trộm thực nguyệt chi tinh hoa, ảnh một chút cũng không có lông tóc vô trường ý tứ. Giao thoa như vậy hữu thần vận, có mị lực. Ánh trăng vốn là thuần khiết, xuyên qua cây, liền bám vào ảnh phía trên, trở nên đơn thuần. Không giống Thái Dương lấy mình làm trung tâm, giống như vừa động giận liền thiêu đốt toàn bộ bầu trời. Tần Xuân Tuyết tinh tế nhìn đến ảnh cùng quang phối hợp như vậy đặc sắc mỏng manh một tầng đạm bạch sắc giữ tươi màng phu tại thổ địa phía trên, mấy đầu ảnh tại phía trên toát ra, là một loại không muốn bị tạo hóa bảo hộ, mà nghĩ hết lực không bị cản trở nguyện vọng. Nó là sống. là một loại động lực, nó truyền nhiễm cấp cái khác ảnh, đang hoan hô khuyết nhảy, biểu đạt cuộc sống kích tình. Nàng thật lâu đứng lặng, giống nhau bóng cây giống nhau, làm sinh mệnh ủng hộ, không còn do úc, không còn bi thương, không còn giống không khí giống nhau chờ đợi vận mệnh an bài, nàng nguyện hóa thành phong, thổi tỉnh trầm mặc mùa đông. Nhân sinh, lúc nào cũng là có nhiều lắm bất đắc dĩ. Yên tĩnh ban đêm, xanh đậm bầu trời sạch sẽ, không có một áng mây, có vẻ ý hương lan san. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có khẽ cong màu bạc móc tựa như nguyệt treo ở không trung, giống như gió thổi qua liền muốn rơi xuống. Ma túy, của ta này nọ ngươi cũng dám trộm. Vương Kiệt tại một cái khúc quanh bỗng nhiên ra tốc, hướng phía trước cái kia đoạt tiền mình bao thân ảnh nhào đến. A! Nhưng khi Vương Kiệt nhào lên đối phương trên người thời điểm hai tay vòng ở trước ngực nàng thời điểm đột nhiên nghe được nàng kia sắc nhọn chói tai la lên. Dĩ nhiên là một cái nữ nhân. Bàn tay, là một đôi tràn ngập co giãn viên thịt, Vương Kiệt thoáng sửng sốt, nhưng là bị hắn đè ở dưới người nữ nhân lập tức vặn vẹo, lập tức liền đem hắn thân thể đẩy ra, không nói hai lời liền đi vào phía trước ngõ nhỏ bên trong. Cha mẹ nó! Hậu chi hậu giác Vương Kiệt lập tức đứng lên đuổi theo. Tuy nhiên lại tại góc thời điểm lại thiếu chút nữa liền đụng phải nghênh diện đi đến người. Định trụ thân ảnh, Vương Kiệt vừa mới chuẩn bị tiếp tục đuổi đi lên thời điểm lại đột nhiên ngây dại. Thiên, tại trước mắt này một cái nữ nhân, làm hắn kinh ngạc mộc trừng miệng ngốc. Ngươi, ngươi! Vương Kiệt sai biệt nói chuyện cũng có điểm mồm miệng không rõ, xì. Lữ Nguyệt Nguyệt nhưng không có nguyên lai kia một loại lạnh lùng, ngược lại nhiều một điểm quyến rũ cùng thành thục thực kinh ngạc sao. Đúng vậy à, ngươi như thế nào, tại nơi này. Không xong. Nghĩ đến vừa mới cái kia nữ nhân đoạt tiền của mình bao, Vương Kiệt phía sau mới phản ứng. Đáng tiếc, nữ nhân kia nhưng không biết đã chạy trốn tới chỗ nào đi. Lữ Nguyệt Nguyệt nhẹ giọng nói ngươi tại truy vừa mới đi qua cái kia nữ nhân. Đúng vậy à, hắn đoạt tiền của ta bao. Vương Kiệt vừa nói, một bên lại nhìn chăm chú quan sát trước người mỹ phụ này, đôi mắt bên trong lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Vì sao nàng bỗng nhiên xuất hiện ở đây đâu này ngươi vừa mới bơi lội sao? Mỹ phụ nhẹ nhàng cười nói, ánh mắt rơi vào Vương Kiệt trên người, kia ướt sũng quần áo hiện tại còn tại tích thủy, rất muốn chính là hắn khá tốt như là vừa mới vận động bình thường tại từng ngụm thở hổn hển. Vương Kiệt nói ta rơi xuống nước, vừa leo lên đến liền gặp được nữ cướp. Cái gì nữ cướp, vừa mới đây chính là một cái nữ hài tử kia. Lữ Nguyệt Nguyệt tức giận nói ta, liền ở tại phụ cận đây, đổi một thân quần áo rồi nói sau. Như vậy ao đi xuống ngươi chuẩn cảm mạo. Ân. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào nàng kia một cái lồi ra đến bụng, thấp giọng nói đứa nhỏ. Vẫn khỏe chứ? Hắn âm thanh tràn ngập run rẩy, tràn ngập hưng phấn. Dù sao, đây chính là con của mình a. Lữ Nguyệt Nguyệt khuôn mặt khẽ động. Cũng không có nói chuyện với ngươi không quan hệ. Nói đi, nàng lúc này mới xoay người đi ở phía trước, nói đứa nhỏ với ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Có thể kia dù sao cũng là hài tử của ta, Nguyệt Nguyệt ngươi không thể như vậy. Vương Kiệt đi theo phía sau của nàng, ngữ khi bên trong bỗng nhiên bá đạo đi lên bố đéo cần biết mày là ai lão bà, của ta trưởng bối cũng tốt, ngươi đều là của ta, hài tử của ngươi cũng là ta đấy. Ta nói, đứa nhỏ với ngươi không quan hệ. Lữ Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng đi, một bàn tay vuốt ve bụng của mình, nói mặc kệ đứa nhỏ tương lai như thế nào, ta cũng không sẽ làm ngươi cùng gặp mặt hắn. Vương Kiệt nhìn nàng kia cao gầy mạn diệu dáng người, thấp giọng nói nhưng là cho dù như vậy trốn tránh, ngươi cũng không sửa đổi được. Đứa bé kia là ta. Ngươi có biết mình bây giờ mấy tuổi sao? Lữ Nguyệt Nguyệt đột nhiên hỏi nói, 16. Vương Kiệt nói, ta đều là có thể khi ngươi mẹ người rồi. Lữ Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhận hắn đi đến một cái thực bình thường tiểu khu, đó là một cái thực bình thường đơn độc nguyên phòng, không gian cũng không lớn, nhưng là lại không đáng rất là ấm áp. Vương Kiệt nhìn này một cái gian phòng, nói ngươi chừng nào thì đến nơi này. Mấy ngày hôm trước buổi sáng, Lữ Nguyệt Nguyệt đi vào gian phòng, tìm ra một kiện trung tính tuất áo lót cùng với một đầu quần vận động ném cho hắn, nói đi trước đổi một chút quần áo a. Như vậy đối với thân thể không tốt. Ngươi tại lo lắng ta sao? Vương Kiệt không hề động, mà là nhìn trước mắt này cả người ngực đứa nhỏ cao gầy mỹ phụ, không có. Lữ Nguyệt Nguyệt lập tức phủ nhận nói, nhưng là ánh mắt của nàng cũng là thoáng di rời. Vương Kiệt hướng nàng đi từng bước, nói ngươi nói láo, ngươi xem ta ánh mắt nói lại lần nữa. Nhưng là, Vương Kiệt nhìn ánh mắt của nàng đã có chút là lạ. Hắn giống như nhìn thấy trước mắt này một cái mỹ phụ nhân không được sợi vải bị tử chen ép tại trên giường bừa bãi rong ruổi tình cảnh. kia nóng rực ánh mắt dường như muốn phun ra lửa đến. Lữ Nguyệt Nguyệt bị Vương Kiệt nhìn xem gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như trái táo chín, làm người ta nhịn không được muốn ôm nàng cắn một cái. Nàng ăn mặc thanh tú hào phóng, mặc một bộ màu trắng tuyển đai đeo thai phụ váy dài, mái tóc thật dài không gió mà khẽ giơ lên, váy lắc lư, khẽ nhúc nhích như cuộn sóng. Một thân lung linh bay bổng đường cong bởi vì eo hông hệ dây lưng lụa mà càng thêm hoàn mỹ thướt tha. Chú ý tới nam hài này gương mặt mê say thưởng thức chính mình, nàng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trong não lại nghĩ tới trước kia chính mình cùng hắn xấu hổ việc, hai gò má ửng hồng càng ngày càng tiên diễm. Nhìn cái gì chứ? Mỹ nhân phát sân, một chớp mắt kia cũng là phong tình vạn trùng, làm Vương Kiệt có loại tiến vào tiên cảnh cảm giác. Hắn kìm lòng không được nói đẹp quá. Ngươi tại làm gì? Lữ Nguyệt Nguyệt đột nhiên trong cơn giận dữ nhanh chút thay đổi quần áo cho ta rời đi. Ta không chào đón ngươi. Đừng, trăm vạn đừng nóng giận, cẩn thận ảnh hưởng đứa nhỏ. Vương Kiệt bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Lữ Nguyệt Nguyệt lúc này mới thoáng tiêu mất điểm khí, nói ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh chút thay quần áo a. Vâng, Nguyệt Nguyệt lão bà. Vương Kiệt có chút khôi hài tĩnh một cái quân lễ, lúc này mới cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Nhưng là hắn nhưng không có xem tới được phía sau. Này một cái thai phụ trên mặt nổi lên một chút ý cười. Tại Lữ Nguyệt Nguyệt trong mắt, hắn chính là một đứa bé. Nhưng là, Vương Kiệt nói đúng, chính mình bụng đứa nhỏ, thật là hắn, nghĩ vậy, Lữ Nguyệt Nguyệt tối tuyệt thế nhưng chậm rãi cong lên một cái độ cong. Cũng không biết nghĩ tới chuyện gì tình, Lữ Nguyệt Nguyệt hô hấp càng ngày càng gấp rút, phun ra hơi thở là như vậy nóng rực, liên tục phập phồng một đôi cao ngất thẳng tắp núi ngọc nhộn nhạo không thôi, từng trận sóng ngực câu hồn đãng phách, kịch liệt kích thích nhân ánh mắt. Chính là, tại ngắn ngủi phong tình lộ ra ngoài sau đó, nàng khuôn mặt lại tràn ngập khuôn mặt u sầu. Nàng cảm thấy mê võng. Kỳ thật mỗi cá nhân đều có mê võng thời điểm đối với đã phát sinh cùng đang tại phát sinh sự tình, lập tức mất đi phân biệt năng lực, không biết cái gì là đối với cái gì là sai, cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, ý nghĩa ở đâu. Theo như vậy mê võng, chúng ta lại đột nhiên trở nên tiêu cực, thấy không rõ tương lai phải đi lộ cùng phương hướng. Mặc kệ ngươi cuộc sống chung thành công hay không, đều sẽ có như vậy mê võng thời điểm. Đêm nay ánh trăng, thật sự rất viên đâu. Lữ Nguyệt Nguyệt đứng ở trên sân thượng, nhưng trong lòng nghĩ đến từng món một làm chính mình phiền lòng sự tình. Đầu tiên chính là con của mình, tương lai rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đâu này. Nàng còn không biết, hơn nữa, đối với Vương Kiệt, nàng hiện tại cũng không biết mình là như thế nào một loại tâm tính. Có đôi khi nàng tại nghĩ. Đương mọi người mê võng thời điểm nó là không phải là đang nhắc nhở mọi người nên thích hợp nghỉ ngơi một chút, bởi vì đương một người thể xác tinh thần mỏi mệt thời điểm thường thường sẽ vì chính mình sở tác sở vi cảm thấy hoang mang, không biết mình làm việc này rốt cuộc là vì cái gì, có phải hay không thật giá trị được. Thời điểm như vậy, mặc dù làm vô cùng thành công, cũng bởi vì thân thể mỏi mệt cùng nội tâm hoang mang mà không cảm giác một điểm thành công vui sướng, trừ bỏ phần kia căng vọt mê mang. Làm người ta càng ngày càng cảm giác tự thân nhỏ bé cùng bất đắc dĩ. Mê võng cũng không có gì đáng sợ, cuộc sống có đôi khi cần phải như vậy mê võng, tại mê võng bên trong, mọi người nghĩ đến càng nhiều, có lẽ càng có thể làm người ta nhóm biết chính mình sau này nên làm những gì, nên đi như thế nào hướng tương lai đường. Đương nhiên, nhiều lắm hoặc là thường thường mê võng, vậy không phải là đang suy tư, mà là sống được đần độn đi à nha, là đối với chính mình quá khứ cùng hiện tại một loại vô tri cùng không ủng hộ, cũng là đối với tương lai không phụ trách nhiệm, dạng người này, có lẽ chỉ là vì sinh hoạt mà sống. Lại chung quy không biết rõ vì sao sinh hoạt ý nghĩa vậy là cái gì cuộc sống chung tràn đầy nhiều lắm bất đắc dĩ cùng bi thương, rất nhiều chuyện chúng ta không thể chơi túng, tại vận mệnh trước mặt chúng ta nhỏ bé được giống như một lạp bụi bẩm. Khi hắn đi ra gian phòng thời điểm đã thấy Lữ Nguyệt Nguyệt ngồi ở trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, một bàn tay còn tại bụng của mình thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Kia đã lấy ở giữa phát tán ra thai phụ phong tình, thật làm Vương Kiệt cảm thấy si mê. Tuy rằng bởi vì mang thai quan hệ, lồi ra đến bụng phá hỏng này một đạo thướt tha mạn diệu đường cong, nhưng là lại đổi thành một loại không tầm thường thai phụ thủy mị, mệt không mệt mỏi. Vương Kiệt âm thanh không tự chủ nhu hòa, trước mắt này một cái mỹ phụ trong lòng đứa nhỏ nhưng là cốt nhục của mình a. Có chút, nhìn Vương Kiệt chậm rãi đi qua đến, Lữ Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng nói, nhưng là lại cũng không có nói cái khác, giống như ngầm cho phép cử động của hắn. Vương Kiệt đi đến Lữ Nguyệt Nguyệt bên người. Ghế salon kia bởi vì nhiều hơn một cái nhân sức nặng mà lõm xuống dưới đi. Ta đấy, đứa nhỏ. Vương Kiệt thân thể nhẹ nhàng run rẩy, tay cũng có điểm kích động hướng mỹ phụ bụng với tới. Nhưng là Lữ Nguyệt Nguyệt nhưng ở không trung đem hắn tay chụp được. nhưng là Vương Kiệt lại như cũ đưa bàn tay vươn trước. Lần này, Lữ Nguyệt Nguyệt không có phản đối, mà là phản bên phải cái này tiểu nam hài bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại bụng của mình bên trên. Một sát na kia, Vương Kiệt rất rõ ràng cảm giác được thân thể nàng run rẩy. Bụng kia lồi ra đến, nhưng cũng không khó coi. Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve vậy sau này. Người muốn tại Bắc Kinh còn lại hắn sao ân? Lữ Nguyệt Nguyệt nói bất quá cái này cùng ngươi không có quan hệ. Như thế nào không có quan hệ? Đây là ta đứa nhỏ a. Vương Kiệt cắn răng nói. Nhưng là Lữ Nguyệt Nguyệt cũng không có nói chuyện, nói ta thật muốn nhìn đến mẹ ngươi biết sau chuyện này sẽ có phản ứng gì đâu này. Nói xong, nàng còn nhẹ nhẹ cười cười. Nàng bỗng nhiên bắt được chính mình bụng mặt dao động cái kia một bàn tay. Vương Kiệt thế nhưng len lén muốn nghĩ trước ngực nàng đưa tới, đừng ép ta sinh khí. Thật không nên tức giận, bác sĩ tất cả nói, thai phụ tại mang thai thời kỳ không thể luôn sinh khí, như vậy sẽ ảnh hưởng thai nhi. Vương Kiệt cười nói, đó là ta sự tình. Đứa nhỏ không cần ngươi để ý tới. Lữ Nguyệt Nguyệt nói về sau sự tình, có thể không tới phiên ngươi cái này tiểu thí hài để ý tới. Không được, đây là chúng ta đứa nhỏ. Vương Kiệt bỗng nhiên đứng ở Lữ Nguyệt Nguyệt trước mặt, cũng không dám đè xuống, bởi vì sợ thương tổn được đứa nhỏ. Thôi, Lữ Nguyệt Nguyệt nhỏ tiếng mắng ngươi đều có thể khi ta con trai. Cái này không có quan hệ. Dù sao, đứa nhỏ là chúng ta, cái này không thể phủ nhận. Vương Kiệt nói, nhưng là Lữ Nguyệt Nguyệt đột nhiên hỏi ngươi, thích ngươi mẹ, chính là ngươi. Lữ Nguyệt Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ ửng, ngươi tự mặt sau nàng thế nhưng không nói ra miệng. Vừa nghĩ đến Lý Gia Hân cùng Vương Kiệt ở giữa khẩn cấp quan hệ nàng liền cảm giác chính mình tâm nhảy đều nhanh phải thêm tốc rồi. Đó là một loại rất mãnh liệt xung kích. Tràn ngập cám dỗ, tràn ngập tội ác, tràn ngập cấm kỵ kích thích. Ta yêu thích, Vương Kiệt nói. Nếu ta cho ngươi biết ba ba, ngươi nói hắn sẽ như thế nào? Lữ Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên giả vờ sinh khí bộ dạng, nhưng là mặt nàng đỏ ửng lại bán đứng nàng lúc này trong lòng ý tưởng. Còn có chính là bởi vì nghĩ đến Vương Kiệt cùng Lý Gia Hân ở giữa cái kia một tầng cấm kỵ mà làm nàng hô hấp trở nên thập phần dồn dập. Nguyệt Nguyệt ngươi không có khả năng. Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt ngồi tại trên sofa không thai phụ bụng, một bên hưởng thụ bên người cái này phong tình vạn trùng mỹ phụ kia làn da tuyệt vời mùi vị, một bên u nhiên nói xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ân. Lữ Nguyệt Nguyệt cùng Vương Kiệt cũng có rất dài một đoạn thời gian không có thân mật giải trừ. Lúc này bị hắn vụng trộm âu yếm, cả người giống như bị trăm vạn con trùng tử chết cắn giống như, khó chịu cực kỳ. Nguyệt Nguyệt, đứa nhỏ đều có mấy tháng lớn. Chương 2024 lại cho ta một lần được không? Vương Kiệt đem lỗ tai của mình dán tại mỹ phụ bụng phía trên, một bàn tay lại như cũ tại hai chân của nàng thượng vuốt ve. Không sai biệt lắm hai tháng. Lữ Nguyệt Nguyệt nhìn cái này tiểu nam hài bộ dạng, nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác hạnh phúc. Con của mình. Nhưng là cái này có thể đương con trai mình tiểu nam hài cùng cốt nhục của mình a. Quan trọng nhất chính là, kia một loại lần khoái cảm, trả thù kích thích, làm nàng càng thêm hướng tới. Vương Kiệt ủng nàng thân thể yêu kiều, làm nàng tựa vào trên thân thể của mình. Một bàn tay khoát lên eo của nàng bên trên, tay kia thì là nhẹ nhàng vuốt ve nàng lưng ngọc, cúi đầu tại tai của nàng một bên ôn nhu nói ngươi cũng không phải không biết năng lực của ta. Hắc hắc, còn nhớ rõ lần trước chúng ta tại trong nhà sao? Người đều bị ta làm được chảy rất nhiều thủy đâu này. Còn gọi ca ca ta. Hừ. Đối với Vương Kiệt lời nói, Lữ Nguyệt Nguyệt hai gò má đỏ ửng. Đơn giản quay đầu đi chỗ khác, không chút nào lý hắn tại ngôn ngữ thượng khiêu khích. Nhưng là nàng tâm cũng không chịu thua kém kịch liệt nhảy lên, bị như vậy một cái có thể đương con trai mình cậu bé ôm lấy, bên người lộ vẻ cái kia dày đặc khác phái khí tức, thẳng hôn đến đầu nàng hôn hoa mắt, cả người dường như bị thiên thiên vạn vạn con kiến cắn xé giống như, cực kỳ khó chịu. Người chờ đắc ý. Nguyệt Nguyệt, để ta dù cho tốt yêu ngươi một lần được không? Vương Kiệt vén lên nàng mái tóc, đặt ở miệng mình một bên thật sâu ngửi một cái. Không được. Lữ Nguyệt Nguyệt nghĩ đến đã từng chính mình phóng túng tình cảnh, trong lòng càng là vừa yêu vừa hận. Nhưng là ta muốn ngươi. Vương Kiệt hai tay đem cả người run rẩy xinh đẹp thiếu phụ ôm lấy, nhưng là lại không có khí lực ôm lên, cũng không dám dùng sức, sợ thương tổn được con của mình. Ta... Vương Kiệt, người phải gió hà, ép lấy đứa nhỏ ta với ngươi liều mạng. Lữ Nguyệt Nguyệt đẩy một cái thân thể hắn. Ta biết, ta thật tốt thương yêu đứa nhỏ. Vương Kiệt cúi đầu tại nàng khuôn mặt hôn một cái, ôn nhu nói cho ta đi, được không ngươi cho rằng mình là người nào. Ta mà là ngươi trưởng bối. Nói đến cuối cùng, Lữ Nguyệt Nguyệt đã xấu hổ không nhịn nổi, trên mặt nóng bỏng nóng. Chính mình thân thể vì hắn trưởng bối lại làm ra như thế vi phạm đạo đức yêu đương vụng trộm việc, thật sự là làm nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Như vậy như thế nào đây? Ta đã hiểu Nguyệt Nguyệt ngươi mang thai hài tử của ta rồi. Hắc hắc, ngươi không thể phủ nhận điểm này. Vương Kiệt nói. Đứa nhỏ, nghĩ đến tầng này quan hệ, Lữ Nguyệt Nguyệt viên kia phương tâm thẳng thắn thẳng nhảy, hai tay càng là nắm thật chặt Vương Kiệt cánh tay, nàng vẫn là chịu đựng trong lòng cái kia một phần dục hỏa. Chính là, nàng kia so với kia một chút thanh xuân thiếu nữ còn muốn thân thể thành thục, lại đối với nam nhân tràn ngập chí mạng cám dỗ. Thai phụ phong tình, cũng không là bình thường kích thích. Thiếu nữ kia ngây ngô thân thể không sánh được nàng cái này thành thục nữ nhân cái kia một loại chí mạng cám dỗ. Chỉ tiếc, hiện tại Lữ Nguyệt Nguyệt người mang đứa nhỏ nữ nhân, Vương Kiệt cũng không dám dùng sức mạnh, bằng không lời nói, hắn nhất định lập tức xoay người đem này một cái nữ nhân đè ở dưới người, tách ra hai chân của nàng trà đạp một phen đâu. Tại đây trong nháy mắt, Vương Kiệt lại động, hắn thế nhưng dựa vào Lữ Nguyệt Nguyệt thân thể, một tay dùng sức ôm lấy nàng vòng eo, làm nàng cùng ra thoải mái mà ghé vào trên thân thể của mình, tay kia thì là đè xuống nàng cái ót, định trụ nàng chán, miệng rộng mở ra, đảo khách thành chủ một ngụm ngậm vào Lữ Nguyệt Nguyệt môi. Tốt mềm mại, thơm quá ngọt, Vương Kiệt chỉ cảm thấy óc của mình cảm giác trống rỗng. Chưa từng có phát sinh quá chuyện như vậy, nhưng là hôm nay, hắn thế nhưng bởi vì cùng một cái nữ nhân hôn môi mà như vậy chân tay luống cuống. Này một loại kích thích, giống như xông phá sở hữu đạo đức trói buộc, xông phá sở hữu người luân cấm kỵ. Ân, Lữ Nguyệt Nguyệt giống như, sớm đã dự đoán được cái này tiểu nam hài đối với chính mình làm loạn, tuy nhiên lại không có cự tuyệt, ngược lại đem hắn kia cao lớn thân thể ôm vào chính mình trong ngực, hai chân thon dài kẹp lấy hắn một cái bắp đùi, nhiệt liệt đáp lại hắn. Mấy ngày nay đến nay, Lữ Nguyệt Nguyệt lúc nào cũng là cảm thấy hư không khó chịu. Khanh khách, tiểu gia hỏa làm sao lại, cứng lên đâu, cẩn thận thương tổn được đứa nhỏ. Lữ Nguyệt Nguyệt phong tình vạn trùng đẩy ra Vương Kiệt, trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng phía dưới có vẻ càng thêm nại nhìn. Hắc hắc, này còn không phải là Nguyệt Nguyệt ngươi tại cám dỗ ta. Nhưng thấy Lữ Nguyệt Nguyệt lúc này hàm răng thật chặt cắn môi dưới, giống như là đang làm một cái quyết định trọng đại tựa như. Nàng cư nhiên đưa ra như ngọc giống như mỡ hai tay, chậm rãi cởi bỏ trên thân thể của mình vạt áo, kia động tác rất chậm, từng chút, kia động tác tăng thêm nàng kia đà hồng bộ dáng, tuyệt đối có thể nói là một cái siêu cấp hồ ly tinh. Vương Kiệt một đôi mắt lúc nào cũng là kìm lòng không được liếc về phía kia xuân quang chợt tiết nơi. Chỉ thấy một khối thành thục thân thể xuất hiện ở trước mắt mình. Mềm mại đỏ bừng phấn yếp lúc này gương mặt quyết tuyệt, giống như là đã quyết định quyết tâm, đường cong lung linh là lướt, mạn diệu bay bổng, một đôi tuyết trắng chân đẹp lẫn nhau giao nhau tại cùng một chỗ. Hấp dẫn nhất nhân cũng là trước ngực nàng no đủ to lớn đứng thẳng nổi cao trong mây cao phong. Kia một đôi tròn trịa kiên đĩnh bộ ngực sữa tại trước ngực nàng hoảng đến đãng đi, lại phối hợp thượng nàng kia cao gầy thướt tha dáng người có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Lồi ra đến bụng lại có vẻ có khác phong tình. Kia trắng nõn làn da long lanh như ngọc, lại rảo mỹ trong sáng. Hai vú nhẹ nhàng run rẩy, run, câu hồn dẫn phách, thật sự là một người ở giữa cực phẩm. Nếu như không phải là bởi vì nàng mang thai, phỏng chừng Vương Kiệt lúc này sớm đã như mãnh hổ hùng sư vậy nhào tới rồi. Đại khái mấy, tất cả mọi người nghe nói qua nam nhân không xấu, nữ nhân không thích những lời này đã trở thành một câu kinh điển tục ngữ. Dĩ vãng đại khái còn có nam nhân không hiểu vì sao nữ nhân cố tình yêu thích phá hư nam nhân, nhưng là hiện tại nam nhân đại khái cũng đều hiểu được, loại này phá hư không phải là ngón tay bản chất. Thượng phá hư, mà là ngón tay ở trên giường phá hư nữ nhân sở dĩ yêu thích phá hư nam nhân, vấn đề này kỳ thật cũng là ra tại nam nhân trên người. Nam nhân thường thường chính là nghĩ đi thỏa mãn nữ nhân ở vật chất thượng mới nhu cầu, mà bỏ quên nữ nhân ở tinh thần thượng nhu cầu. Mà cũng có truyền thống. Cũng thường thường yêu thích đem kia một chút kinh tế năng lực thượng có thể thỏa mãn nữ nhân điều kiện vật chất nam nhân liệt vì tốt đối tượng, mà bỏ quên kia một chút hiểu được theo tinh thần thượng thỏa mãn nữ nhân nhu cầu phá hư nam nhân. Nữ nhân yêu thích nam nhân phá hư. Nhưng thật ra là đối với tinh thần thượng nhu cầu một loại theo đuổi, cũng chính là một loại tình thú hiện nay, không chỉ có nữ nhân yêu thích nam nhân phá hư nam nhân cũng đồng dạng yêu thích nữ nhân phá hư mà nữ nhân càng đồng dạng yêu thích kia một chút yêu thích phá hư nữ nhân nam nhân. Được không? Vương Kiệt thấp giọng nói, tiểu chứng thối. Nhưng là Lữ Nguyệt Nguyệt một cái bắp đùi lại đặt tại hắn trên người vẫy ngươi nói, ngươi muốn như thế nào thỏa mãn ta. Phá hư nam nhân sở dĩ thụ nữ nhân yêu ái, là bởi vì bọn hắn biết như thế nào đi chiêu chọc nữ nhân hưng phấn. Như vậy nam nhân có khi sẽ làm nữ nhân kiều nhan hơi cáu, giờ khóc giờ cười, nhưng hắn nhóm theo sau cũng sẽ làm nữ nhân nín khóc mỉm cười, trong lòng hớn hở. Nữ nhân đối với như vậy nam nhân nói ngươi thật là xấu trên thực tế tâm lý lại âm thầm vui sướng. Đồng dạng, phá hư nữ nhân sở dĩ thụ nam nhân yêu ái, là bởi vì bọn hắn biết như thế nào đi chiêu chọc nam nhân biến thái đương nam nhân liếm nữ nhân chân, nghe thấy mùi vị của nữ nhân, cũng không nhịn được muốn đối với nữ nhân nói ngươi thật là xấu trong lòng cũng đồng dạng âm thầm vui sướng. Đêm, im ắng, giống như thế giới sở hữu phồn hoa đều cùng nó không có nửa điểm quan hệ. Giống như, đêm khuya chính là như vậy, từ trước đến nay đều là như vậy. Xuân tình nhộn nhạo bên trong mọi người hưởng thụ khởi như vậy ban đêm. Nhưng là cô độc tịch mịch người lại chỉ cảm thấy như vậy ban đêm thật sự là quá mức gian nan. Lúc này, tại Bắc Kinh một chỗ địa phương, một chiếc đại xe vận tải lại dừng ở nơi này. Nha, cho ta cẩn thận một chút chuyển, nếu làm hư bên trong đồ vật ta muốn ngươi chôn cùng. Trong này một cái mặc lấy Âu phục người trung niên nhìn kia một chút theo đại xe vận tải thượng khuân vác hàng hóa công nhân giống to. Chiếc này xe container rất lớn, nhưng là bên trong đồ vật nhưng không có bao nhiêu. Bởi vì phần lớn đều là kia một chút phòng chấn động bọt biển. Tổng cộng có mấy cái hòm gỗ lớn. Những cái này đều là bảo a. Người trung niên nhìn những cái này dương, cười nói nhanh chút, đem những cái này dương chuyển vào đến phòng ở bên trong đi. Nói xong, hắn liền hướng về bên người một cái thập phần cao lớn mập mạp nói tốt lắm, người đi bên kia đem Lý Huy kêu lên đến. Đêm khuya, tứ phía đều tĩnh, cửa sổ đóng lấy, không thể cảm giác được bên ngoài phong. Thật muốn đi ra ngoài hóng gió một chút, cho dù bên ngoài một mảnh hắc ám, không thể dùng mắt thường quan sát thế giới. Hiện đại nông thôn cùng thành thị có một cái hết sức rõ ràng khác biệt, thì phải là không khí tươi mát. Nông thôn không khí tươi mát tự nhiên, cũng không có kia một chút ô tô đục ngầu khí thải, làm người ta vui vẻ thoải mái. Ban đêm ánh trăng chiếu rượu đại địa, từng trận gió mát thổi phật, vén lên tân sinh lá cây. Tại kia bạc phơ núi xanh thẳm bên trong, lúc này, Lý Huy ngồi ở một cái ngọn núi nho nhỏ tối cao cúi đầu trầm tư. Trong lòng hắn giống như bị trăm vạn căn lợi kiếm đâm thủng bình thường khó chịu. Chính mình buổi tối hôm đó nhìn đến tình cảnh hiện tại thật giống như điện ảnh, vậy tại chính mình não bộ bên trong thả về. Thê tử của mình lại đang bên người cùng Vương Kiệt hôn môi. Cái này đối với hắn tới nói hơn 10 sao đại A. Nhân sinh thường thường chính là như thế, nếu như mất đi sinh tồn được động lực cùng với mục tiêu lời nói, vậy căn bản chính là thành thảo thi đi thịt. Sống được một điểm ý nghĩa cũng không có. Nhân sinh đắc sắt bi ai đã ở đây, người sống nếu vì cái gì? Hoặc quyền lợi, hoặc địa vị, hoặc danh dự. Nhưng là, lúc này Lý Huy cũng đã cảm thấy chính mình mất đi mục tiêu cùng động lực. Có lẽ, chính mình 10 năm trước cũng không hẳn là sống sót đi xuống. Vậy là ai nói qua, tồn tại ngay cả có đạo lý. Nhìn Vương Kiệt thế nhưng cùng thê tử của mình hôn môi, Lý Huy trong lòng nhưng thật giống như bị đao cắt bình thường. Chính là vì sao hắn muốn giả vờ không biết đâu này. Điểm này hắn mình cũng không biết, nhưng là, nếu như thê tử cảm thấy nhanh như vậy nhạc nói. Nhưng là Vương Kiệt là cháu ngoại của mình a. Lý Huy không rõ ràng lắm đây là chủ nghĩa duy vật vẫn là chủ nghĩa duy tâm. Không biết vì sao, chỉ cần cùng một chỗ nhớ tới này một chút muốn giết chết chính mình người thời điểm, Lý Huy trong lòng liền tràn đầy bạo ngược lệ khí. Hắn hận không thể đem kia một vài người băm thây vạn mảnh. Nhưng là, vừa nghĩ đến chính mình nghĩ tại cái này bộ dạng, Lý Huy liền có điểm cười khổ không thể. Ngẩng đầu nhìn trời, gió mát thổi bay, bạch vân phiêu phiêu, ánh trăng như trước như vậy quang, sáng như vậy. Hắc, bên kia huynh đệ đều chuẩn bị xong. Một tên bộ dạng thập phần cao lớn nam nhân bước nhanh đi đến, kia thân cao chân so đã không sai biệt lắm lại 1m8 Lý Huy còn phải cao hơn một điểm. Ân, vậy đi thôi. Lý Huy cười một tiếng. Mập mạp. Người có nghĩ tới hay không sau này mình có thể làm những gì? Lý Huy vừa đi một bên hỏi chẳng lẽ người tính toán tại cái này thôn nhỏ an tâm trải qua một đời? Đánh cả đời cá. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một cái ý tưởng, muốn đối phó kia một vài người, hoặc là thông qua pháp luật con đường, bất quá hắn biết đó là không có khả năng. Ít nhất hiện tại mình làm không đến, như vậy còn lại cũng chỉ có một con đường có thể đi thôi. Thì phải là lấy bảo chế bảo. Mập mạp cười nói giống như ta vậy liền sơ chung cũng không có đọc qua người trừ bỏ bán đứng sức lao động còn có thể làm chút gì. Kỳ thật, trước kia ta cũng ảo tưởng quá tương lai đi làm lính, đang làm một cái đại quan, nhiều như vậy uy phong a. Lý Huy bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Ha ha, muốn uy phong cũng không nhất định làm quan. Có đôi khi làm một chút một khác một chút sự tình còn có khả năng so làm quan càng thêm uy phong. Mập mạp bỗng nhiên bắt được Lý Huy cánh tay đó là cần phải làm chuyện gì. Nói cho ta thôi. Hắn giống như tại hắc ám bên trong nhìn thấy một tia ánh dạng đông giống như, cầm chặt ở Lý Huy không để, ngươi thực sự muốn biết không? Ngoá, ta đại lão gia có cái gì sợ hãi? Mập mạp hào khí nói, nếu không là ta hiện tại không quyền không thế, lão tử đã sớm lăn lộn hắc xã hội đi rồi. Giống như là nhớ ra cái gì đó làm hắn hưng phấn sự tình giống như, hắn kéo lấy Lý Huy nhỏ giọng nói, với ngươi tiểu tử này quan hệ tốt ta mới nói cho ngươi. Ngay tại mấy tháng trước, ta nhưng là vụng trộm vào thành. Lý Huy trừng mắt nhìn hắn nhỏ tiếng mắng, xem ngươi chút tiền đồ này, vào thành có gì đặc biệt hơn người. Còn vụng trộm đây này. Không phải là cái này. Ngươi trước hết nghe ta nói xong. Mập mạp kêu gào nói, buổi tối hôm đó, ta trải qua đường phố bên trên thời điểm lại có hai tên không biết sống chết tiểu tử muốn cướp bóc ta. Lão tử lúc ấy có thể tức giận, một tay cho hắn nhóm một đấm. Nhưng khi ta giáo huấn hoàn kia hai tên tiểu tử sau lại là nhiều người đi ra, trong này một tên giống như là lão đại bọn họ người trung niên nói với ta, bị ta đánh hai cái tiểu tử đó là bọn hắn người. Lý Huy nhíu mày nói, kia sau đó thì sao? Bọn hắn khẳng định không có khả năng cứ như vậy thả ngươi đi thôi. Đó là đương nhiên. Nghĩ tới lần trước tình cảnh, mập mạp trong lòng lập tức nhiệt huyết sôi trào. Lúc ấy à, ta vừa nhìn tình thế chỉ biết không đúng. Ta không nói hai lời liền đoạt lấy trong này một người trong tay thiết quản, hướng về cái kia lão đại đầu chính là dùng sức đập một cái. Ha ha, gia hỏa kia lúc ấy nhưng là đầu rơi máu chảy đâu. Những tiểu tử kia càng thêm không chịu nổi, nhìn đến lão đại bọn họ trên tay cư nhiên lập tức giải tán. Vậy ý của ngươi là nói. Lý Huy bỗng nhiên hưng phấn, nhìn đến chính mình tìm đúng người. Mập mạp cúi đầu, có tật giật mình trái phải nhìn chung quanh một chút, sợ hãi nói, ta nói. Nếu như lăn lộn hắc xã hội lời nói, như vậy có tiền đồ sao? Không có. Lý Huy thực đứng đắn nói cho hắn, nếu như lăn lộn không ra mặt lời nói, vậy căn bản chính là giúp nhân ra bán mạng lâu la mà thôi. Cho dù là lăn lộn ra mặt, cảnh sát cũng không có khả năng thả các ngươi lớn mạnh. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không nghĩ cho người khác đương tiểu đệ đâu. Vậy làm a? Lý Huy nói, ta lần này trở về tìm các ngươi, vì cái này. Thật có thể. Mập mạp giống như đã thấy chính mình đứng ở trên đài cao nhìn các tiểu đệ hoan hô tình cảnh rồi, hắn cười nói, hiện tại chúng ta trong thôn cũng đã lại hơn 10 dạng người này. Bọn hắn tất cả đều là theo ta. Hắc hắc, lợi hại không? Lý Huy còn thật không có nghĩ đến trước mắt cái này bộ dạng có chút hàm hậu tiểu tử cư nhiên còn thu hồi tiểu đệ đến rồi. Ha ha, tốt, ta nghe ngươi, thì làm một lần. Mập mạp trong mắt tràn ngập cảm kích cùng hào hùng. Lý Huy bây giờ còn chưa có tâm tư đến xử lý chính mình thê tử sự tình, nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, muội muội của mình lại đầu tiên tìm đến thê tử. Chị dâu, đều tại nghĩ gì thế? Lục Huyên Huyên nhận được Lý Gia Hân điện thoại sau liền chạy đến. Lý Gia Hân nói cho nàng có chút việc muốn cùng nàng nói chuyện. Nhưng là đến phía sau, Lục Huyên Huyên mới biết được, mình lúc này thật giống như là thần hồn nát thần tính bình thường. Bởi vì nàng thế nhưng sợ hãi chính mình cùng Vương Kiệt ở giữa sự tình bị Lý Gia Hân phát hiện bình thường. Không có gì. Lục Huyên Huyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, Gia Hân ngươi tìm ta tới là vì sao? Là được, muốn cùng chị dâu ngươi tán gẫu một chút mà thôi. Lý Gia Hân gần sát lấy Lục Huyên Huyên ngồi, nhưng là các nàng hai cái này nữ nhân ngồi ở cùng một chỗ, quả thực làm người ta cảm thấy giống như là trên trời tiên tử hạ phàm bình thường. Tràn ngập chấn động, mặc lấy quần đùi nàng. Đem một đôi trắng nõn nà đùi hoàn toàn bày ra. Thành thục mạn diệu thân thể bị quần áo bọc lấy, làm người ta không thể nhìn trộm trong này ảo diệu. Nhưng là, trước ngực nàng cũng là một đôi thật cao nổi lên. Kia một đôi tùy theo nàng hô hấp mà run rẩy ngạo đỉnh bộ ngực sữa giống như. Tại nói cho người khác, nàng nhưng là một cái có được nóng bỏng dáng người thành thục mỹ nhân đây. Gia Hân. Lục Huyên Huyên há hốc miệng ra, muốn nói lại thôi, nhưng là đến cuối cùng lại như cũ nói không ra một câu. Lúc này nàng luôn cảm thấy chính mình thực xin lỗi Lý Gia Hân, cùng Vương Kiệt nhất mạc mạc làm nàng cảm thấy chính mình giống như thành một cái tội nhân tựa như. Nhưng là Lục Huyên Huyên nhưng cũng không biết, đối với chuyện này, Lý Gia Hân lại biết hết sức rõ ràng. Chị dâu, ngươi theo ta ca ca ở giữa, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lý Gia Hân cũng không có đem trong lòng nói ra. Lục Huyên Huyên nhẹ nhàng giận dữ nói, chuyện này, với ngươi cũng nói không lên. Kia, ngươi cùng Tiểu Kiệt ở giữa, có phải hay không phát sinh quá sự tình gì? Lý Gia Hân có chút hơi tâm cẩn thận hỏi. Ầm ầm, Lục Huyên Huyên bỗng nhiên giống như cảm thấy thân thể của chính mình lọt vào điện giật bình thường run run một chút. Lý Gia Hân lời nói, làm nàng nhớ tới tại trượng phu bên người, môi của mình lại bị Vương Kiệt cái kia tiểu nam hài một ngụm hôn. À, không có chứ, Lục Huyên Huyên một bên ứng phó Lý Gia Hân, lại chỉ cảm thấy đã lâu khác thường cảm giống như biến thành vô số điện lưu, tại chính mình na na thành thục mạn diệu thân thể bên trong chung quanh lèn. Kia Doanh Doanh cận kham một nắm eo nhỏ nhẹ nhàng vặn vẹo, trước ngực trống lên một đôi no đủ phồng lên bộ ngực sữa nguyên bản hẳn là cao ngất đứng thẳng. Thật không có sao? Lý Gia Hân hỏi. Gia Hân, ngươi là suy nghĩ nhiều à? Lục Huyên Huyên đống chặt lấy khớp hàm, cho dù thân thể của nàng đã đang thay đổi thập phần nóng bỏng, cho dù trái tim của nàng đã trở nên kịch liệt nhảy lên. Nàng có thể ngăn cản được trái tim của mình, nhưng là thân thể của nàng cũng không sẽ nói dối, cũng không có khả năng bởi vì nàng hết sức kiềm chế mà trở nên không phản ứng chút nào. Chương 2025 cùng Lữ Nguyệt Nguyệt kích tình 1. Nghĩ đến này một chút xấu hổ việc, nàng liền cảm giác chính mình thật giống như biến thành một cái xấu nữ nhân tựa như. Bất quá, Vương Kiệt lúc này lại không biết mẹ thế nhưng thật tìm đến mợ tâm sự đâu. Nguyệt Nguyệt, Vương Kiệt âm thanh vẫn là như vậy khàn khàn, thậm chí liền thân thể hắn đã ở run rẩy. Hai mắt của hắn tràn ngập một loại đậm đặc muốn chiếm làm của riêng, còn có một loại hết sức phức tạp ánh mắt. Không được, thương đứa nhỏ. Lữ Nguyệt Nguyệt cuối cùng vẫn là cắn chặt môi dưới, một tiếng cự tuyệt. Nhưng là, Vương Kiệt trên mặt không chút nào che giấu kia thất vọng biểu cảm. Nhưng là ánh mắt của nàng lại như cũ giữ lại tại Lữ Nguyệt Nguyệt trên người. Nhất là trước ngực nàng cái kia một đôi ngạo đỉnh run rẩy vú. Cẩn thận một chút, đứa nhỏ cũng không thể thừa nhận ngươi thô bạo. Lữ Nguyệt Nguyệt sắc mặt thoáng đỏ ửng, có chút tay chân không chỗ nào. Hiện tại Vương Kiệt cùng nàng khoảng cách rất gần rất gần. Gần gũi Lữ Nguyệt Nguyệt cảm thấy, ngực của mình đã hơi hơi ma sát đến Vương Kiệt lồng ngực rồi. Ngạo đỉnh bộ ngực đầy đặn bên trên truyền đến từng trận hình như có nếu không có ma túy cảm giác, Lữ Nguyệt Nguyệt muốn lui về phía sau, nhưng là nàng lưng cũng đã chống đỡ sofa bên trên rồi. Ta đây rất nhẹ thực ôn nhu, sẽ không đả thương đứa nhỏ. Vương Kiệt chưa từng gặp qua luôn luôn thành thục đoan trang mỹ phụ sẽ có nhỏ như vậy nữ nhân một mặt đâu. Hắn hai tay thậm chí còn chống tại Lữ Nguyệt Nguyệt bả vai hai bên sofa bên trên, thân thể hướng nàng chậm rãi tới gần. Cảm giác được trước ngực mình bên trên áp lực càng lúc càng lớn, Vương Kiệt gai trong lòng kích cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Mỹ phụ kia phình phình trướng trướng núi non bị quần áo gắt gao trói buộc, nhưng là lại giống như cũng không cam lòng cứ như vậy bị che lấp tựa như, tại quần áo bên trong vẫn như cũ lắc lư. Vương Kiệt, nằm ở trên ghế sofa, hai chân bị cái này đứng ở trước mắt mình tiểu nam hài tách ra, nâng lấy bụng lớn mỹ phụ đỏ mặt, đưa ra hai tay bưng lấy hắn gò má, tiểu oan ra. Nhẹ một chút nga. Vương Kiệt nhìn nàng kiều diễm mị động lòng người, mị nhãn như tơ, mở phân nửa bán đóng, hồng dấu diếm cam dỗ mị thái bộ dáng, ôm nàng mãnh hôn, một tay đưa vào váy nội đẩy ra tiết khố, đụng đến thật dài lông mờ u, ngón tay vừa vặn đụng tới động đào nguyên miệng, đã có điểm thấm ướt nhu. Lữ Nguyệt Nguyệt hai gò má đỏ ửng, mị nhãn như tơ, toàn thân run rẩy, một bàn tay vốn là muốn đi rớt ra Vương Kiệt tay, lại biến thành đỡ đặt tại tay hắn phía trên. Vương Kiệt ngón tay cũng không có dừng lại, tiếp tục tại nhẹ nhàng nhu lấy nàng đào nguyên xuân động, thấm ướt nhu, nhơ nhấp, xoa lấy. Bỗng nhiên Lữ Nguyệt Nguyệt toàn thân đột nhiên một trận run rẩy, há mồm kêu lên ai dục. Tiểu hỗn đản, ta bên trong giống như có đồ vật gì đó lưu, chảy ra, oa. Khó chịu chết đi được, Nguyệt Nguyệt, đó là ngươi chảy ra dâm thủy, biết không? Vương Kiệt nói, ngón tay lại hướng đến âm hộ sâu hơn nhập một chút. Ai nha, bẩn a, a, không muốn tiếp tục làm đi vào. Bẩn a, đừng á, bắt tay cầm lấy, đi ra. Lữ Nguyệt Nguyệt lúc này thật cảm thấy xấu hổ, cầu hắn bắt tay cầm lấy. Vương Kiệt ngồi nàng đang tại ngượng nghịu, đem nàng quần áo cởi sạch, mình cũng cởi được vệ sinh trượt đi. Kia lồi ra đến bụng làm Vương Kiệt cảm giác tràn ngập kích thích. Đây chính là con của mình a. Vương Kiệt đem Lữ Nguyệt Nguyệt hai đầu chân trắng kéo đến mép giường tách ra, chính mình thì ngồi xổm nàng hai chân ở giữa. Này Lữ Nguyệt Nguyệt thân cao là như vậy thon dài, chỉ cần là hai đầu tuyết trắng thon dài chân đẹp cũng đã thập phần mê người rồi. Vương Kiệt cũng không có lập tức động, mà là trước đọc đã mắt âm hộ của nàng một trận. Đầy đặn vùng mờ u như một cái thịt bao tựa như, phía trên dài khắp mềm mại thon dài lông mờ u. Chỉ thấy âm hộ của nàng thật cao nhô ra, dài khắp một mảnh hiện ra sáng bóng, mềm mại thon dài lông mờ u, thon dài cống ngầm, màu hồng phấn hai miếng đại môi âm hộ, gắt gao khép kín. Vương Kiệt dùng tay đẩy ra màu hồng phấn đại môi âm hộ, một viên giống đậu đỏ vậy đại âm hạch, nhô ra tại cống ngầm phía trên, hởi mở lỗ nhỏ miệng, hai miếng hiện lên đỏ tươi sắc tiểu môi âm hộ, dán thật chặt tại đại môi âm hộ phía trên, đỏ tươi sắc thịt thành huyệt, chính lòe lòe phát ra dâm thủy quang mang. Oa, thật khá, thật đáng yêu tiểu huyệt, quá đẹp. Tiểu hỗn đản, không nên nhìn nha, thật mắc cỡ chết người. Nguyệt Nguyệt, ta còn muốn thật tốt thấy rõ người kia toàn thân xinh đẹp địa phương. Vương Kiệt đứng người lên, lại thưởng thức khối này thiếu nữ tốt đẹp thân thể, thật sự là thượng đế kiệt tác, lõa hiện tại trước mắt hắn. Lữ Nguyệt Nguyệt mặt phấn chứa đầy xuân ý, đỏ tươi miệng nhỏ hơi nhếch lên, thẳng tắp phấn mũi thổ khí như lan. Một đôi thập phấn no đủ lê hình tiêm đỉnh vú, màu hồng phấn giống như hạt sen vậy lớn nhỏ núm vú, vành cao đứng thẳng tại một vòng đỏ tươi sắc quầng vú phía trên, phối hợp nàng kia dáng người yểu điệu thon dài, trắng nõn non mịn làn da, bạch tuyết trắng, hồng đỏ tươi, hắc đen nhánh, ba màu tôn nhau lên, thật sự là quang diễm chói mắt, đẹp không sao tả xiết, mê sát người. Nhìn xem Vương Kiệt là dục hỏa phấn khích, lập ký hạ thấp thân đến hôn lên nàng môi hồng, hai tay sờ nàng kia tiêm kiều như quả lê hình trên ngực, bàn tay to của hắn trưởng vừa vặn nắm chặt. Vú bên trong còn có giống trứng gà như vậy đại hạch, tùy theo bàn tay vuốt ve tại bên trong lưu lai lưu khứ, đây là xử nữ chi trinh. Vương Kiệt cúi đầu hút mút núm vú của nàng, liếm nàng quầng vú cùng vú, một trận tê dại cảm giác thông qua Lữ Nguyệt Nguyệt toàn thân, nàng rên rỉ lên, a a, ngứa quá a, ngứa, chết. Cái kia tiểu huyệt động, đáng yêu đào nguyên tiên động lập tức toát ra đại lượng dâm thủy đến đây. Tốt Nguyệt Nguyệt, ngươi nhìn một chút của ta đại con cặc, hắn muốn hôn thân ngươi tiểu tiên động đấy. Lữ Nguyệt Nguyệt đang tại nhắm mắt hưởng thụ bị hắn sờ nhu liếm mút khoái cảm, nghe vậy mở mắt vừa nhìn, lập tức giật mình kinh ngạc, thẹn thùng nói a. Tiểu hỗn đản, như thế nào lớn như vậy, lại dài như vậy, không được a, nó thương tổn được đứa nhỏ. Không có khả năng rồi, đi thử một chút nhìn. Tốt Nguyệt Nguyệt, ta nhẹ một chút được không, không muốn, ta sợ. Lữ Nguyệt Nguyệt nói, dùng tay giấu chính mình âm hộ. Đến nha, cho ta đi được không, ta sẽ không đả thương đến con của chúng ta. Hắc hắc, Nguyệt Nguyệt ngươi cũng muốn nữa à. Vương Kiệt tay lại đang vuốt ve vân vê âm hạch nàng, miệng đã ở liên tục không ngừng liếm mút nàng đỏ tươi đầu vú. A, đừng tại vuốt ve vân vê, ai nhà uy, đừng cắn ta, núm vú, đừng, đừng liếm, rất ngứa. Ta ngứa được thủ, chịu không nổi. Lữ Nguyệt Nguyệt bị hắn biến thành toàn thân chua ngứa, liên tục không ngừng run rẩy. Tốt Nguyệt Nguyệt, để ta đến thay ngươi giải ngứa a. Được khô ngân, ân, thật sao, nhưng là, chỉ có thể nhẹ một chút a. Bằng không thương tổn được đứa nhỏ tốt. Nguyệt Nguyệt, đến nhiều đem chân mở rộng một điểm. Vương Kiệt đem nàng hai chân đẩy ra, cái kia đào nguyên tiên động đã mở ra một cái miệng nhỏ, hồng hồng tiểu môi âm hộ cùng âm bức tường thịt mềm. Đẹp quá, tốt trêu chọc người. Vương Kiệt tay cầm đại con cặc, dùng quy đầu tại miệng âm hộ nhẹ nhàng ma sát mấy cái, làm quy đầu dính đầy dâm thủy, làm việc khi tương đối trơn trượt một chút. Tiểu hỗn đản, chỉ có thể đi vào một chút ha. Đấy. Tốt, chỉ một chút, ngươi yên tâm đi. Vương Kiệt chậm rãi lay động mông hướng thẳng tiến, bởi vì quy đầu có dâm thủy trơn trượt, từ một tiếng, toàn bộ đại quy đầu đã động vào. Ai nha, không được, thật lớn, oa. Thật sự rất nóng, a, ách, Lữ Nguyệt Nguyệt, nàng thật sự là ký thẹn thùng vừa sợ, không biết như thế nào cho phải. Vương Kiệt nắm lấy nàng tay ngọc vuốt ve đại con cặc, khởi điểm còn có điểm thẹn thùng dãy giụa, về sau hay dùng ngón tay thử sờ, cuối cùng nhưng lại dụng trưởng nắm lên đến đây. A, nóng quá nha, như vậy thô, lại dài như vậy, dọa chết người. Vương Kiệt giáo Lữ Nguyệt Nguyệt nắm lấy đại con cặc, trước tiên ở đào nguyên xuân miệng hang trước mài mài một cái, lại đối với chính. Làm cho hắn cắm đi vào, ân. Tiểu hỗn đản, ngươi thật là xấu dục. Vương Kiệt lay động mông, quy đầu lại lần nữa cắm vào âm hộ bên trong đi, bắt đầu nhẹ nhàng toàn mài lấy, sau đó lại tiếp tục thoáng dùng sức hướng bên trong thúc một cái, đại con cặc tiến vào nhị thấp nhiều. Ai nha, tiểu hỗn đản, tốt, thật sự rất đại a. Không, hành, ngươi, ngừng, ngừng. Vương Kiệt dùng tay vuốt ve vân vê đầu vú, khiến nàng gia tăng dâm tính. Hắc hắc, Nguyệt Nguyệt, ta cái này tới cho ngươi giải ngứa. Vương Kiệt một bên dùng sức quất cắm, một bên đóng nhàn dỗi ý đến thưởng thức nàng hồng phấn khuôn mặt biểu cảm, tuyết trắng phấn nộn thân thể, hai tay trêu đùa nàng đỏ tươi núm vú. Dần dần Lữ Nguyệt Nguyệt thống khổ biểu cảm đang thay đổi, từ thống khổ biến thành một loại khoái cảm thích ý, biến thành dâm đãng đi lên. Nàng tại một trận quất xa run rẩy phía dưới, hoa tâm chảy ra một cỗ dâm thủy đến đây. A, tiểu hỗn đản, ta thật thoải mái. Ta lại lưu, chảy ra. Vương Kiệt lại bị nàng dịch nóng bỏng đến quy đầu một trận thoải mái dễ chịu vô cùng, lại nhìn nàng tao mị biểu cảm, liền không còn thương hương tiếc ngọc.

làm cho nàng đành phải dùng chính mình ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm đi ngăn cản kia cường hãn người xâm lăng. Đương tứ phiến môi thật chặt khắc tại cùng một chỗ về sau, hai cây đầu lưỡi liền không hề tuyển chọn càng thêm vướng mắc không rõ, cuối cùng chỉ nghe thấy bốn phía tràn đầy xì xì chập chập hôn nồng nhiệt cùng phốc xích quất cắm va chạm âm thanh. Ân, ân, cả người phủ lên một tầng mỏng mồ hôi, toàn thân nóng lên Lữ Nguyệt Nguyệt, chính nằm nghiêng tại trên giường, một chân bị Vương Kiệt xách lấy, tại nàng kia xinh đẹp gợi cảm gương mặt xinh đẹp, đã nổi lên từng mảnh một đà hồng, chỉ thấy nàng trán nghiêng nghiêng, tinh màu bán đóng, ngập nước đồng vành mắt, lại tràn đầy kích tình ánh sáng màu, tao nhã gợi cảm miệng nhỏ, đang cắn nhẹ toàn quyền tay ngọc y. Y dài, a, rên nhẹ âm thanh, không ở tại nàng miệng toát ra đến, quả thật rung động tâm hồn. Vương Kiệt gặp Lữ Nguyệt Nguyệt bị hắn địt được má phấn đà hồng, thần sắc phóng đãng, tiếng thở gấp liên tục, tiểu nộn huyệt từng trận sảng khoái, cổ cổ xuân thủy mãnh liệt chảy ra, thuận theo đại con cặc, thấm ướt hắn rừng rậm, đồng thời cảm thấy huyệt dâm trơn trượt vô cùng, hắn mông đẹp lay động được mãnh liệt hơn, hai miếng hiện lên đỏ tươi sắc đóa hoa cũng lúc mở lúc đóng, phát ra xì xì âm thanh. Lữ Nguyệt Nguyệt phối hợp đạt được ngoại rơi lực, tận tình trước sau đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt thế công, thân thể yêu kiều không được đong đưa xoay dao động. Trong miệng nũng nịu rên gì liên tục, động tác bên trong một đôi chiêu chọc người Mỹ phong càng là không được lay động bắn nhảy, chọc cho Vương Kiệt dục hỏa nổi lên, một tay đã vươn trước chế trụ Mỹ phong không được nắn bóp xoa phủ, chọc cho nàng mồ hôi rơi như mưa, đỉnh núi đầu vú càng là tràn đầy cứng rắn, giống như là tùy thời đều phải nở rộ. Vương Kiệt một tay kia không ở tại Lữ Nguyệt Nguyệt tròn trịa mông tuyến thượng viết văn chương, còn bất chợt đánh lén miệng cúc huyệt chỗ, đem Lữ Nguyệt Nguyệt không được tuôn ra mật tuyền vẽ loạn đi lên, khi chụp khi câu. Chọc cho nàng nghĩ chân tĩnh đều chân tĩnh không tới, tại Vương Kiệt dưới người kiều mị ngọt ngào xoay dao động đỉnh đưa ngọc thể, toàn bộ say đắm ở tình mê mật yêu bên trong. Đại con cặc chính tối cuồng dã sông pha, quất cắm từng đợt co giật co lại tiểu nộn huyệt, quy đầu nhiều lần tùy theo mãnh liệt cắm vào đại con cặc quán tính xông vào nhỏ hẹp ngọc cung miệng chỉ chốc lát sau, Lữ Nguyệt Nguyệt kia đỏ bừng như lửa lệ yếp tức thì trở nên tái nhợt như tuyết, nũng nịu cuồng duyễn miệng anh đào phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như si như say dồn dập ai uyển yêu kiều đề. Ai, tùy theo một tiếng thê diễm ai uyển mất hồn nũng nịu, nhỏ hẹp ngọc cung cân nhắc siết chặt kẹp chặt nóng bỏng to lớn tròn trĩa quy đầu, Lữ Nguyệt Nguyệt phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, cuối cùng leo lên nam nữ hoàn ái cực nhạc đỉnh phong. Bóng đêm mờ mịt, trao bốn phía, chân trời tân nguyệt như câu. Gia Hân, người đến tột cùng muốn nói điều gì? Lục Huyên Huyên nhìn trước mắt Lý Gia Hân. Nói không có việc gì lời nói, ta đi về trước. Ta thật tốt mệt. Lục Huyên Huyên hiện tại một viên cũng không nghĩ muốn cùng Lý Gia Hân ngồi ở cùng một chỗ, bởi vì nhìn nàng, chính mình sẽ luôn nghĩ đến cùng Vương Kiệt ở giữa đủ loại. Chị dâu. Lý Gia Hân lại giữ nàng lại, nói ta chỉ là muốn biết. Tiểu Kiệt tên hỗn đàn nào, gần nhất càng ngày càng càn rỡ. Khả năng ngươi không tin, chớ nhìn hắn mới 16 tuổi, nhưng là hắn. Lý Gia Hân nói còn chưa nói hết liền bị Lục Huyên Huyên cắt đứt. Nhưng là hắn đã rất kinh nghiệm tình dục có rất nhiều nữ nhân. Lãnh diễm đoan trang mỹ phụ Lý Gia Hân, cũng hơi hơi mặt đỏ, nhưng vẫn là bảo trì trấn tĩnh buổi tối hôm đó, các ngươi theo biệt thự đi ra thời điểm. Ta nhìn thấy chị dâu môi của ngươi phía trên, có dấu răng. Lục Huyên Huyên trong lòng ầm vang một tiếng vang thật lớn, là ta chính mình bởi vì khẩn trương chính mình cắn. Trên mặt tận lực làm chính mình không lộ ra khác thường. Nhưng là nàng trong lòng cũng đã giống như hưu con sông loạn. Chẳng lẽ Lý Gia Hân phát hiện chút gì chính xác là cái bộ dạng này sao? Lý Gia Hân trong lòng có điểm buồn cười, nhưng là trên mặt lại giả vờ ra nghi hoặc bộ dạng. Chẳng qua, Lục Huyên Huyên đại khái cũng không có phát giác được hô hấp của mình là như vậy dồn dập, hai mặt đà hồng đã xuất hiện ở nàng khuôn mặt rồi, thậm chí liền ngực kia hai luồng tràn ngập kinh người co giãn viên thịt đã ở dồn dập run rẩy. Kia một trận vi phạm đạo đức cấm kỵ. Làm nàng có chút không biết như thế nào đi thích ứng. Cả người đều là trầm trọng tội ác cảm giác. Tại đây một mảnh ngoại ô thành phố khu biệt thự, bao trùm một mảnh trúc lâm, một tòa đá phiến làm thành tiểu kiều tại bóng đêm bao phủ xuống có vẻ cô đơn. Dưới cầu, một đầu từ nam mà bắc róc rách dòng suối, nhảy lên ánh trăng ảnh, chậm rãi rót vào hoa sen hồ, thiên phía trên, một vòng huyền nguyệt chính phiêu phù ở mực màu lam tây không ngân hà, mấy viên hàn tinh tô điểm này lúc. Lúc này tới gần nơi này cái to như vậy hồ nhân tạo bên cạnh nhà bên trong, lại truyền đến hai người nam nhân đối thoại. Trễ như vậy như thế nào còn gọi ta đi ra? Nói chuyện nam nhân một thân mùi rượu, hiển nhiên là uống thả cửa. Nhưng là hắn lại mang theo kính mắt, có vẻ thư tư văn văn. Mà ngồi tại hắn đối diện cũng là một cái mặc lấy chính trang người trung niên, Dương Phàm,

Vương Kiệt ôm Lữ Nguyệt Nguyệt theo trên giường đứng lên, vừa đi động, một bên đem nàng vứt lên, nghênh tiếp rơi xuống đầy đặn tròn xoe mông đẹp đại lực đẩy, Lữ Nguyệt Nguyệt hồn hển thở gấp, lớn tiếng rên rỉ, đầu lông mày khóe mắt xuân ý chính nồng, xinh đẹp duyên dáng trong mắt lộ ra doanh doanh thủy quang, mê người môi mỏng khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ tình dục. Càng làm người ta phấn khích chính là, Lữ Nguyệt Nguyệt gầy giấu giếm cốt cánh tay ngọc vòng đến Vương Kiệt lưng sau, 10 căn tinh tế ngón ngọc giữ chặt hắn kiện mỹ bờ mông, hạ thân cấp tốc hướng lên phối hợp lay động, bí khởi phụ bộ mãnh liệt va chạm Vương Kiệt trong quần xương mờ u, đem hai người đang tại cuồng dã giao hợp hạ thân kỹ càng nhanh cắm ở cùng một chỗ dây dưa chà đạp, Lữ Nguyệt Nguyệt non mềm tiểu nộn huyệt bức tường một đợt sóng mãnh liệt co lại nhúc nhích, kẹp chặt Vương Kiệt tráng kiện đại con cạc ẩn ẩn làm đau. Thấy rõ dưới hông Lữ Nguyệt Nguyệt, xinh đẹp ánh mắt lúc này trở nên như nước vậy ôn nhu, một đợt sóng liên tục cao trào khiến cho nàng trong miệng phát ra ồ ồ thở dốc cùng sảng khoái rên rỉ. Vương Kiệt cúi đầu xuống đem miệng đắp lên nàng mềm mại mỏng non mịn môi anh đào, Lữ Nguyệt Nguyệt lập tức đưa ra ngọt ngào mềm mại đầu lưỡi, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa quay, Vương Kiệt tham lam hút mút nàng ấm áp nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, nàng cũng lớn miệng mồm to nuốt vào Vương Kiệt nước bọt, mà hai người hạ thân giao chiến lúc này đã tiến vào gay cấn, chỉ vì tay của hai người đều ôm chặt đối phương bờ mông cuồng mãnh phối hợp lẫn nhau, nhất thời chỉ cảm thấy hai người hạ thân hoàn toàn dán lại. Phân không ra ai là ai hạ thể. Lữ Nguyệt Nguyệt quấn tại Vương Kiệt eo hông hai đầu thon dài lại mềm mại không xương chân đẹp đột nhiên tại từng trận giật giật chung buộc chặt, giống vòng sắt giống nhau đem hắn eo triền ẩn ẩn làm đau, nàng dưới hông bí khởi phụ bộ dùng sức hướng lên đứng vững Vương Kiệt xương mờ u, hai phiến cánh hoa tại cấp tốc co lại chung cắn hắn đại con cặc gốc rễ. Lữ Nguyệt Nguyệt tiểu nộn huyệt phấn khích quất đánh, nàng hai miếng đại môi âm hộ tựa như môi giống nhau, tận tình hút mút Vương Kiệt đại con cặc, nàng vươn tay gắt gao bắt lấy Vương Kiệt bờ mông, móng ngón tay thậm chí móc chặt Vương Kiệt thịt. Hai chân gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt eo, để cho hắn đại con cặc cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt càng sâu, tiểu Kiệt. Cứ như vậy, đứng vững, chính là, không nên cử động, a, dùng sức đứng vững, a, người tốt a. Lữ Nguyệt Nguyệt hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt, tại ồ ồ rên rỉ chung liên tục không ngừng ưỡn eo xoay mông đẹp chấn động phụ bộ ma sát Vương Kiệt xương mờ u. Nguyệt Nguyệt, thoải mái sao? Vương Kiệt tại Lữ Nguyệt Nguyệt chỉ điểm. Đem quy đầu lỗ tiểu dùng sức đứng vững nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu tử cung, chỉ cảm thấy Lữ Nguyệt Nguyệt tử cung chỗ sâu tiểu nộn huyệt nhô ra mềm mại trượt nho nhỏ quả cầu thì tại nàng mãnh liệt xoay mông mài dưới dây giống mật hôn tựa như liên tục không ngừng cọ sát quy đầu lỗ tiểu thượng lỗ tiểu, mãnh liệt giao hợp sảng khoái từ bị bao bọc lỗ tiểu nhanh chóng truyền khắp toàn thân, tức khắc Vương Kiệt ót nhồi máu, toàn thân lên từng trận da gà, lúc này đồng thời từng cổ đặc hơn vi nóng xuân thủy từ Lữ Nguyệt Nguyệt tiểu nộn huyệt miệng nhỏ chung liên tục bắn ra. Chương 2028 cùng Lữ Nguyệt Nguyệt kích tình 4. Vương Kiệt quy đầu lỗ tiểu bị Lữ Nguyệt Nguyệt từ cung bắn ra nhiệt năng xuân thủy đắm mình ấm ấm, giống như bị một cái mềm mại ôn nhuận bọt biển động mút ở giống nhau, mà Lữ Nguyệt Nguyệt tiểu nộn huyệt bức tường thượng mềm mại thịt mềm cũng giống ăn kem que giống nhau, liên tục không ngừng nhúc nhích kẹp mài lấy hắn ngay ngắn đại con cặc, Lữ Nguyệt Nguyệt cao trào liên tục không ngừng, cao gầy mắt đẹp trung hiện ra một mảnh trong suốt thủy quang. Vương Kiệt gào khóc nói, hắn cảm giác được chính mình hòn giái tinh dịch tại sôi trào, hắn một đôi đại hòn giái tựa như muốn nổ tựa như. Tiếp lấy, một cỗ tinh dịch theo hắn đại hòn giái trào ra, tràn vào hắn đại con cặc, tựa như lên đạn đạn pháo giống nhau, hắn rốt cuộc khắc chế không nổi rồi, giống lớn một tiếng, một cỗ tinh dịch phun ra tiến Lữ Nguyệt Nguyệt tiểu nộn huyệt sâu ra, vừa vặn phun ra đến nàng tiểu nộn huyệt sâu ra điểm gờ phía trên. A, a, Lữ Nguyệt Nguyệt hưng phấn hét lên một tiếng, nàng cảm giác được một cỗ khoái cảm. Hướng điện lưu giống nhau, theo chính mình tiểu nộn huyệt chỗ sâu phóng xạ đến toàn thân. Đối với nữ nhân tới nói, trải nghiệm nam nhân đại con cặc, cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt xuất tinh, là nhanh nhất nhạc gợi cảm thụ, Vương Kiệt cùng Lữ Nguyệt Nguyệt thân thể trần truồng gắt gao xoay ôm tại cùng một chỗ, hai người bọn họ thân thể sung sướng quất đánh, toàn bộ trong phòng ngủ vang vọng lấy hai người phấn khích kêu to tiếng. A, tiểu Kiệt, người quá tuyệt vời, a ân, a ân, a. Sổ sóng cao trào qua đi Lữ Nguyệt Nguyệt trên mặt đỏ mặt đã lui, mị nhãn như tơ xem mũi gặp mồ hôi lại do chưa phun trào Vương Kiệt. Người yêu thích ta phun trào đi ra không? Ta lợi hại không? Vương Kiệt một bên trêu đùa, một bên lay động dưới hông càng trở lên tráng kiện cứng rắn đại con cặc hướng đến Lữ Nguyệt Nguyệt bị dâm thủy biến thành ướt đẫm trắng mịn nhỏ hẹp nộn huyệt dùng sức đấy một cái. Lữ Nguyệt Nguyệt tiểu nộn huyệt chỗ sâu từ cung lại lần nữa bị Vương Kiệt quy đầu ngoan đụng một cái, lập tức hỗn thân tê dại, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, a. Ngươi thật là xấu, ngươi biết rõ ngươi cái kia rất lớn, cố ý, a, thật nhỏ Kiệt, ngươi lợi hại, ngươi có thể địt, ngươi tuyệt nhất, Lữ Nguyệt Nguyệt nhịn không được hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục. Vương Kiệt không đợi Lữ Nguyệt Nguyệt nói xong, Bàn tay bắt được nàng đầy đặn trắng nõn hào nhũ, hạ thấp thân đi một ngụm ngậm vào hơi hơi phiếm hồng đầu vú. Lữ Nguyệt Nguyệt đầu vú nhận được Vương Kiệt vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọt dễ chịu, lập tức biến thành một viên thô cứng anh đào. A, Tiểu Kiệt, ngươi không nên như vậy, tỷ tỷ sẽ chịu không nổi. Ngươi, a. Vương Kiệt không lý Lữ Nguyệt Nguyệt kháng nghị, dùng miệng hút mút nàng anh đào. Lữ Nguyệt Nguyệt kia giàu có co giãn trắng nõn hai vú bị Vương Kiệt trần trụi khỏe mạnh bộ ngực ép tới gắt gao, mẫn cảm làn da kỹ càng kề nhau, song phương đều cảm nhận được đối phương bên trong thân thể truyền đến ấm áp, tăng thêm Vương Kiệt dưới hông kiên đĩnh đại con cặc tại nàng ẩm ướt trượt vô cùng nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt trung quất cắm lay động, khiến cho nàng lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong. A, ngươi thật sự là quá mạnh. A, nhẹ một chút. Ân, a. Lữ Nguyệt Nguyệt bản năng lay động nhô ra phụ bộ phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Nộn trượt tiểu nộn huyệt bức tường giống miệng nhỏ tựa như liên tục không ngừng hút mút Vương Kiệt tại nàng trong quần ra vào đại con cặc. Đột nhiên, Vương Kiệt đem tại Lữ Nguyệt Nguyệt nộn huyệt trung quất cắm đại con cặc rút đi ra, Lữ Nguyệt Nguyệt thất lạc nhẹ ân một tiếng, nàng lưu luyến ôm Vương Kiệt lưng hùm vai gấu. Lúc này chỉ thấy Lữ Nguyệt Nguyệt dài thẳng mái tóc phi hạ bả vai, nhu tình như nước mắt đẹp chăm chú nhìn Vương Kiệt, thiếu miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa như mong chờ hắn đi thưởng thức, trắng sữa gáy ngọc hạ là gầy giấu giếm cốt mượt mà trơn bóng bả vai cánh tay. Trước ngực đứng thẳng mỡ đông vậy tú phong, eo nhỏ nắm chặt, bụng thượng là viên kia mê người hà tư tiểu ngọc đậu, tươi tốt tròn trượt mông đẹp hướng lên vi, kia tuyết trắng tròn trịa chân ngọc nhìn qua thập phần thon dài. Lữ Nguyệt Nguyệt tại Vương Kiệt trong mắt là như thế kiểu mị động lòng người, nàng thon dài đều đặn thân thể làm hắn nội tâm áy náy rung động, nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt dưới hông bí khởi phụ bộ, như vậy nồng vừa đen quyền khúc cỏ thơm thượng dính đầy sáng trong chất lỏng, là hai người vừa rồi đánh nhau kịch liệt di vết, nhất thời lại kích thích Vương Kiệt huyết mạch sôi sục. Dưới hông thượng vị phóng ra tráng kiện đại con cặc mặt càng thêm mục dữ tợn vận sức chờ phát động, hai người cứ như vậy trần như nhộng mặt đối mặt đứng lấy. Tiểu Kiệt, cho ta. Lữ Nguyệt Nguyệt hơi nhăn mắt đẹp trung lại bắt đầu thủy dập dờn bồng bềnh dạng, thiên thiên tay ngọc ôm Vương Kiệt vòng eo, hai người làn da kề nhau, nàng kiên đĩnh đầy đặn hào nhũ bị Vương Kiệt khỏe mạnh thang ép dán thành mượt mà làm thịt cầu hình, dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩng lên thổ khí như lan miệng thơm, Vương Kiệt không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai miếng hương ngấy môi mềm phía trên. Hai người đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Vương Kiệt dưới hông hiện lên ngưỡng giác chẳng quy đầu chống đỡ tại Lữ Nguyệt Nguyệt dưới bụng màu đen mật tùng trung kia hai miếng du trượt phấn nhuận đóa hoa phía trên, Lữ Nguyệt Nguyệt một tay đỡ lấy Vương Kiệt bả vai, nâng lên một đầu mềm mại không xương chân ngọc về phía sau vần quanh treo tại bên eo của hắn, ướt đẫm dưới hông chia tay được làm người ta phóng hỏa, nàng một tay kia dẫn đường Vương Kiệt ước chừng trứng gà thô cứng rắn quy đầu thừa dịp dâm thủy ẩm ướt trượt đâm vào môi nhỏ cánh hoa của nàng. Tại non mềm ẩm ướt trượt tiểu nộn huyệt bức tường nhúc nhích kẹp mài bên trong, Vương Kiệt thô to con cặc lại lần nữa ngay ngắn cắm vào Lữ Nguyệt Nguyệt chặt chẽ nộn huyệt sau đó, hắn đem Lữ Nguyệt Nguyệt đặt ở trên giường đại lực quất đánh, tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. Ân, a, a. Lữ Nguyệt Nguyệt cắn chặt ngân nha, không cho chính mình miệng nhỏ phát ra làm chính mình mặt đỏ tiếng rên rỉ. Không biết này vừa mới hoàn toàn ngược lại, giống như lửa cháy đổ thêm dầu vậy kích thích Vương Kiệt dục niệm vượng hơn, cuối cùng một tia lòng thương hương tiếc ngọc đã ở hừng hực dục hỏa trong đó bị thiêu hủy rồi. Hắn hưng phấn như điên, ôm lấy Lữ Nguyệt Nguyệt eo, đem nàng hạ thân cố định trụ, bắt đầu hung hăng động tác, như cuồng phong mưa rào giống như, hai cỗ lửa nóng thân thể gắt gao kề nhau. Hạ thân kết hợp tương liên, một cái bao gồm lực lượng cùng tốc độ đỉnh đâm, Lữ Nguyệt Nguyệt non mềm trắng mập mông ngọc một lần lại một lần vỗ tại Vương Kiệt bắp đùi bộ. Mỗi một lần quất cắm, mỗi một lần vỗ phát ra lạch cạch tiếng. A, Tiểu Kiệt, nhẹ chút a, a. Lữ Nguyệt Nguyệt giống như không chịu nổi thắt phạt, theo cắn một túm mái tóc miệng anh đào phát ra cầu xin âm thanh, nàng liên tục không ngừng rên rỉ, nha. Tiểu Kiệt, nhẹ chút, ngươi quá lớn, nhưng thân thể của nàng lại phản bội nội tâm của nàng, nàng hai tay gắt gao đem Vương Kiệt thân thể kéo hướng nàng, đồng thời phần eo kịch liệt lay động. Phối hợp Vương Kiệt một lần lại một lần xông pha. Vương Kiệt thưởng thức Lữ Nguyệt Nguyệt mấy, thất thần sung sướng biểu cảm, hai tay này sinh ác độc bắt lấy cặp kia điên cuồng lắc lư mật đào vú trắng, dùng ngón cái chen ấn đầu vú nàng, còn lại tứ ngón tay toàn bộ dùng để bóp nhéo kia trắng nõn cao ngất vú sữa. Lữ Nguyệt Nguyệt tùy theo Vương Kiệt không ngừng tăng lực thẳng tiến, eo khô động tình phối hợp, chỉ thấy nàng thân trên loạn bày ra, đầu liên tục không ngừng vung vẩy, mồ hôi đem mái tóc biến thành ướt sũng. Yết hầu phát ra không giống khổ lại không giống đau đớn rên gì, toàn thân phát tán ra một loại khó có thể hình dung lười biếng phong tình. Kiều diễm khuôn mặt, không đợi lau sạch mỡ mà tự hồng, sáng ngời đôi mắt cũng nổi lên một tầng mông lung thủy quang, sóng mắt lưu chuyển lúc, thực là đãng lòng người huyền, mê người hồn phách, làm Vương Kiệt càng thêm phấn khích, thống được càng dùng sức, mà Lữ Nguyệt Nguyệt hai đầu tuyết trắng mượt mà chân đẹp chiếm cứ tại Vương Kiệt eo phía trên, tùy theo Vương Kiệt thống động, không được phát ra gì gì nha nha rên gì, cứ việc nàng dùng tay che miệng mình, vẫn theo yết hầu phát ra âm thanh, sắc mặt nàng càng ngày càng hồng. Hồng đến bộ ngực phía trên, đầu liên tục không ngừng trái phải vung vẩy, chỉ muốn thoát khỏi cái gì tựa như. Vương Kiệt một hơi đút vào tứ, 888 phía dưới, Lữ Nguyệt Nguyệt đã cấp quất cắm được toàn thân vặn vẹo, kéo căng đến quá chặt, trong miệng nha nha a a liên tục không ngừng kêu, nàng tiếng kêu phi thường kiều nũng nịu, làm Vương Kiệt nghe xong càng muốn đem nàng biến thành chết đi sống lại. Nguyệt Nguyệt, thoải mái sao? Vương Kiệt vù vù thở hổn hển, không một bên đại lực địa chấn làm, giống như cùng cởi cương con ngựa hoang giống như, Lữ Nguyệt Nguyệt từng tiếng thở gấp càng ngày càng vang, nàng mềm mại eo nhỏ, mạnh mẽ thân tốc vặn vẹo, đầy đặn tròn trịa mông đẹp cũng không ngừng xoay tròn ưỡn thẳng, trong miệng cũng không được lưu tiết ra sung sướng đãng người, hàm thích vui sướng tiếng rên rỉ, trong miệng cuồng khiếu tiểu kiệt, tiểu kiệt, a, a. Lữ Nguyệt Nguyệt kia tràn ngập nhục cảm mông đẹp liên tục không ngừng cùng Vương Kiệt đùi làm ra va chạm, phát ra trận trận chụp thịt âm thanh, hai tay đặt ở án phía trên, lấy này xem như gắng sức điểm, hai cái cao ngất hào nhũ vẽ ra từng đạo làm người ta ngất xỉu cuộn sóng, nàng ngửa đầu hướng lên trời, cắn răng trừng mục, nũng nịu rên rỉ không ngừng. Mồ hôi tràn trề, như thác nước mái tóc loạn ném loạn vũ, trên mặt mồ hôi bay loạn loạn bắn tung tóe, bạch mãng vậy thân thể không được rung động, từng viên trong suốt mồ hôi dày đặc làn da. Gợi cảm đường cong mê người phập phồng, mỡ dây vậy thân thể bày biện ra diễm lệ đỏ ửng sắc, mị nhãn như tơ, chớp động nồng rượu vậy mê say. Vương Kiệt càng dùng sức đội lên, mỗi lần tầng tầng lớp lớp đội lên Lữ Nguyệt Nguyệt thân thể chỗ sâu nhất, bị đâm cho nàng tâm nhảy đến yết hầu, bị đâm cho nàng cả người như nhũn ra. Nguyên bản vòng tại Vương Kiệt eo thượng chân cũng vô lực cúi đến hắn bờ mông, toàn dựa vào Vương Kiệt bắt lấy bắp đùi của nàng mới không còn dừng ở trên mặt đất, đầy đặn thành thục thân thể yêu kiều tùy theo Vương Kiệt chấn động mà đến hồi hoạt động, một đôi tay cũng vô lực thả, bộ ngực cao vút cuộn sóng tựa như phập phồng liên tục không ngừng. Hỗn độn mái tóc hoành thất cây bát rối tung, khuôn mặt càng là lửa đỏ vô cùng, nhìn bị châm hoành phát loạn, mặt đỏ tới mang tai, xuân thủy tràn lan Lữ Nguyệt Nguyệt, Vương Kiệt trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, dùng là nhanh tốc địa chấn làm. Vương Kiệt tấn mãnh xung kích, đại con cặc cắm thẳng vào hoa tâm thời điểm Lữ Nguyệt Nguyệt hoa tâm đột nhiên truyền đến mãnh liệt nhúc nhích cùng mút thỏa thích cảm giác. Vương Kiệt đại con cặc tại đây cầu nghiền nát mút thỏa thích bên trong cũng lửa nóng nhảy lên vài cái. Quỷ đầu càng trướng đến mang theo không gì sánh kịp không thể giải thích khoái cảm mãnh liệt. Vương Kiệt đột nhiên lại lần nữa thật sâu cắm vào Lữ Nguyệt Nguyệt tử cung, lại tăng thêm Lữ Nguyệt Nguyệt hữu ý vô ý chặt lại nộn huyệt hấp lực. Vương Kiệt cảm thấy đại quỷ đầu thượng một trận tê dại. Mà một trận nóng bỏng dâm thủy kích thích phía dưới, Thích Vương Kiệt nhịn không được đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, mang theo đậm đặc thở gấp quát nha, ta thân ái tốt Nguyệt Nguyệt, a a, nộn huyệt muội muội, ngươi đại con cặc tiểu kiệt cũng không nhịn được, cho ngươi, đều bắn cho ngươi, ta muốn đem tinh dịch của ta rót đầy bị tử cung của ngươi. A a a a, a a a a, nha nha nha nha, Nguyệt Nguyệt thật nhỏ kiệt, mau, a a, mau cùng Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ tiết, Nguyệt Nguyệt, a a, cũng rất giống muốn tinh dịch của ngươi, a a. Mau đem ngươi tinh trùng bắn cấp Lữ Nguyệt Nguyệt, nha, bắn vào Lữ Nguyệt Nguyệt nộn huyệt, làm Nguyệt Nguyệt tử cung rót đầy a. A a a, nga nga nha, Nguyệt Nguyệt lại không nhịn được. A a a a, bay, muốn bay, a a, khoái chết Nguyệt Nguyệt, quá tuyệt vời, cao trào. A a a, a, a a a, tại cái này thời điểm mấu chốt, Vương Kiệt nghẹn đủ một hơi, hai tay ra sức bắt lấy Lữ Nguyệt Nguyệt đẫy đà no đủ yêu kiều mông, tấn mãnh xung kích. Lữ Nguyệt Nguyệt bị Vương Kiệt phóng đãng mãnh liệt cắm vào, hoa tâm lại là một trận run rẩy, tiết ra một cỗ lại một cổ nhiệt năng nóng dâm thủy, tới Vương Kiệt cũng cả người tê dại nhuyễn, vù vù vù. Nguyệt Nguyệt, nha, nộn huyệt của ta Nguyệt Nguyệt, ngươi cuối cùng lại tới nữa, ta cũng muốn, vù vù, cho ngươi, đều bắn cho ngươi nộn huyệt. Không được, tốt, thật là thoải mái, a. A a a, muốn bắn vào, nga nga nha, đại con cặc nóng quá. A a, bỏng chết Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt đại con cặc tiểu kiệt. A a a a, người cuối cùng tiết cấp Nguyệt Nguyệt cái này nộn huyệt. A a a a, nóng quá. A a, bắn Nguyệt Nguyệt khoái chết. A, Nguyệt Nguyệt, a, Nguyệt Nguyệt thế nhưng lại tiết ra. A a a a, nga nga nha. Tùy theo Vương Kiệt một tiếng gầm nhẹ, Lữ Nguyệt Nguyệt rõ ràng cảm nhận được nộn huyệt của mình nội kia thô to đại con cặc thế nhưng chớp mắt có thô to hai vòng, kia lửa nóng cảm giác nóng nàng toàn bộ nộn huyệt đều kịch liệt ấm lên. Không khỏi toàn thân đột nhiên chấn động kịch liệt run rẩy, tại kia từng cổ giống như viên đạn bình thường bắn bên trong, rót đầy nàng tử cung thời điểm Lữ Nguyệt Nguyệt nộn huyệt đột nhiên nhanh kẹp Vương Kiệt kia nóng bỏng đại con cặc, tùy theo tinh dịch kích thích nàng càng là tiết ra từng cổ ấm áp dâm thủy tưới đến Vương Kiệt đại quy đầu phía. Dưới, cũng đem Vương Kiệt bỏng đến nhịn không được tinh quan thế nhưng lại lần nữa mở rộng, kia vừa mới bắn ra tinh dịch đại con cặc lại đang kia rót đầy tử cung nội lại một lần nữa hướng bắn ra nóng bỏng tinh dịch, đột nhiên bắn vào Lữ Nguyệt Nguyệt tử cung chỗ sâu, mang theo tấn mãnh hương vị xung kích tử cung của nàng. Đường Bài Sơn đảo hải, Điên Loan đảo phượng sau đó, kích tình chậm rãi bình tĩnh xuống. Vương Kiệt song trường kìm lòng không được vòng ở Lữ Nguyệt Nguyệt thon thon eo thon, gần sát lấy nàng thành thục tùy mỹ ngọc thể, chính mình lại hướng đến nàng trong ngực chen ấn, hận không thể đem Lữ Nguyệt Nguyệt dung nhập thân thể của chính mình bên trong mới an tâm. Chớ lộn xộn, còn không thỏa mãn sao? Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, Lữ Nguyệt Nguyệt miệng nhỏ bên trong phát ra ưm một tiếng, nàng hai tay bản năng chống tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên, thân thể yêu kiều vi run rẩy, mắt hạnh mông lung, mắt đẹp chứa tinh, đôi mắt đãng xuân. Nàng kia một tấm có thể nói nhân gian tuyệt sắc nguyệt dung mang, hình dáng rõ ràng miệng anh đào hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng mà thần sắc kêu gọi vừa mới như vậy dùng sức, ngươi không biết như vậy thương đứa nhỏ sao? Không có đâu, Nguyệt Nguyệt ngươi nhìn, con của chúng ta không phải là thật tốt sao? Hắc hắc, vừa mới ta cho ăn no mẹ nàng đâu. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt đôi mắt, ngập nước, nũng nịu, mềm mại linh linh, giống như nhất trì thanh thủy, trong suốt vô cùng. Lữ Nguyệt Nguyệt đôi mắt là như vậy sáng giỏi, như vậy sáng ngời, như vậy phong tình vạn trùng. Vương Kiệt làm một cái hít sâu, hắn cúi đầu tại Lữ Nguyệt Nguyệt kia cao cao đứng vững dựng lên thịt nhũ thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, âm thanh khàn khàn nói Nguyệt Nguyệt ngươi không chính xác là muốn gặp mẹ ta sao? Lữ Nguyệt Nguyệt nói ân, mấy ngày nữa a. Nàng biểu cảm là như vậy tự nhiên. Được rồi, ta nói cho mẹ, nhưng là ngươi, Vương Kiệt đầu óc bỗng nhiên dường như bị tạc mở giống như, một mảnh hỗn độn, trống rỗng. Bên trong thân thể dục hòa lại lần nữa tiêu sinh, tà ác dục niệm lại lần nữa lan tràn, không nên cùng nhĩ lão công gặp mặt. Lữ Nguyệt Nguyệt trần trụi thân thể hoàn hoàn chỉnh toàn bộ, hoàn toàn hiện ra tại trước mắt của mình. Đây là xinh đẹp như vậy, thùy mị thành thục, vóc người của nàng mặt ngoài có đến bảy biện ra hoàn mỹ tư thái đường cong, tinh tế như ngọc tuyết cơ băng da trắng thấu hồng, không hề hạ tỷ đáng nói. Khanh khách, tiểu hỗn đản, vì sao không thể gặp ta lão công? Lữ Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên khẽ cười nói. Dù sao không cho phép. Vương Kiệt cố chấp nói Nguyệt Nguyệt, người muốn gặp mẹ ta có thể. Nhưng là không thể gặp ngươi lão công rồi. Nói nguyên nhân. Lữ Nguyệt Nguyệt nói. Vương Kiệt nói không có vì sao. Bất quá người muốn gặp mẹ ta, vì sao? Ánh mắt của hắn rơi vào bên người cái này thai phụ trên người, chỉ cảm thấy là chăm xem không ấy. Hai cái hoảng như mỡ đông vậy trơn bóng tuyết trắng lộ ra này cánh tay là như vậy thon dài ôn nhu. Trước ngực xương quai xanh nổi lên, gợi cảm mà mê người, thẳng tắp đầy đặn cao ngất tuyết phong, hoàn toàn lộ rõ tại Vương Kiệt trước mặt, là như vậy to lớn kiều đỉnh, lại thế nhưng không có chút nào rủ xuống. Lữ Nguyệt Nguyệt hơi hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ cao thép chrome kích tình sau dư vị, nói cái này ta không muốn nói cho ngươi. Nhưng là ta muốn biết, nhưng ta cũng không nghĩ nói cho ngươi. Được rồi, chúng ta không cần nói vấn đề này. Vương Kiệt dừng một chút, nói nhưng là Nguyệt Nguyệt, ngươi tiểu Kiệt. Biết không? Ta không cho hắn biết. Nàng nhẹ nhàng dẫy dụa thân thể. Tuyết phong bên trên hồng phấn khu vực kiều diễm vô cùng, đỉnh hai khỏa đậu đỏ đỏ bừng như đào, toàn bộ tỏa tuyết phong hơi hơi run rẩy, tỏa ra từng trận mùi sữa. Bụng bên trên nhất mạn bình xuyên tuyết trắng tiêm nồng, không có một tia dư thừa sẹo lồi. Kia ở giữa như ruby vậy được khảm bụng nhỏ tề. Hắc hắc, không cần lo cho hắn. Đứa nhỏ là ta. Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve mỹ phụ bụng. Nói ngày mai trở về ta hãy cùng mẹ nói. Chờ một chút ngươi liền muốn trở về. Lữ Nguyệt Nguyệt nói đêm nay ngươi không thể lưu lại, bằng không nói mẹ ngươi sẽ nghi ngờ. Ta không chuẩn bị cho ngươi lưu lại. Nhưng là bây giờ khuya lắm rồi a. Còn chưa tới 10 giờ. Nói, Lữ Nguyệt Nguyệt lập trình người thân thể muốn, một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp đem nàng kia hoàn mỹ ngọc thể hoàn toàn chống đỡ, tiêm nồng hợp, đều đều đối xứng. Vương Kiệt hắn thậm chí giống như nghe được một cỗ sâu kín huyền nhu, như thiên âm thuần khiết vậy kêu gọi âm thanh, bên tai một bên vang lên, cám dỗ hắn, hấp dẫn hắn. Tiểu thí hài, vừa mới còn không có nhìn đủ sao. Lữ Nguyệt Nguyệt khuôn mặt thoáng đỏ lên, nhưng không chút nào ở chỗ Vương Kiệt ánh mắt, làm chính mình kia phong vận thành thục hoàn mỹ thân thể lại lần nữa chiến tuyến tại trước mắt hắn. Hô hấp của nàng ưu điểm cấp tốc, thân thể yêu kiều vi run rẩy, nhũ phong kinh hoàng. Song yếp mây hồng. Mắt hạnh nửa mở. Ta, đêm nay ở nơi này được không? Chương 2029 tính toán cho ngươi đổi một cái trung học. Vương Kiệt lười tại trên ghế sofa, không được. Lữ Nguyệt Nguyệt cũng là một bên mặc lấy quần áo một bên phụng phịu sụ mặt, nếu ngươi không đi lời nói, về sau đừng nghĩ đến. Nhưng là bây giờ khuya lắm rồi. Vương Kiệt nói. Tất cả nói, còn chưa tới 10 giờ. Lữ Nguyệt Nguyệt chậm rãi đi hướng đại môn, tuy rằng giữa hai chân vẫn như cũ tê tê dại dại, nhưng là mặt nàng cũng là lúm đồng tiền như hoa nhanh chút, ta chuẩn bị đi ngủ rồi. Còn có, nhớ rõ với ngươi mẹ nó một tiếng. Nha! Vương Kiệt có chút không tình nguyện mặc xong quần áo, đi đến Lữ Nguyệt Nguyệt bên người, lại cười nói Nguyệt Nguyệt thật tốt mang đứa nhỏ Nga. Hắc hắc, đây là chúng ta. Nói, hắn duỗi tay tại cái này cao gầy thai phụ trước ngực nắm một cái. Kia tràn ngập có giãn viên thịt có vẻ tuyệt không thể tả. Thối! Lữ Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhìn hắn đi ra khỏi phòng, nói trên đường cẩn thận. Nói, nàng lại gương mặt ý cười đóng cửa lại. Hắc hắc, Nguyệt Nguyệt ngươi cũng không giống trong miệng nói như vậy đối với ta vô tình a. Ha ha, ta sẽ nhường ngươi cam tâm tình nguyện cho ta mở ra hai chân. Vương Kiệt đắc ý cười cười, lúc này mới xoay người rời đi. Lữ Nguyệt Nguyệt chuyển biến, nhưng là một cái tốt bắt đầu đâu. Ai, ta một mình đi ở ngoại ô trên đường nhỏ. Ta đem điểm tâm mang cho bà ngoại nếm thử. Vương Kiệt một bên ngâm nga không thành điều ca một bên hướng đến xe chạm đi đến. Hắn đột nhiên cảm giác được cuộc sống biến hóa quá lớn, thật giống như là hắn tiếng hát. Khi thì không đáng tin cậy, khi thì không được điều. Hậu Hải là xinh đẹp, theo giữa hồ đến hồ bốn phía kiến trúc, thảm thực vật đều là như vậy hài hòa tự nhiên. Không có một chút không dung nhập tại cái này chỉnh thể bên trong. Màn đêm buông xuống, này hồ thì càng đẹp, đèn nê ông bao phủ khắp thủy vực, tựa như nhân gian tiên cảnh. Mặc cho mặt hồ thổi đến chiều chiều phong xoa nhẹ quá của ta khuôn mặt. Vậy đơn giản là trẻ con tay vuốt ve chính mình giống nhau, làm trơn, non nớt. Phong càng mềm, đêm càng khuya, bốn phía cũng càng an tĩnh. Khoảnh khắc kia, chỉ có thiên thượng một vòng minh nguyệt, cùng phía sau người hải róc rách tiếng nước làm Vương Kiệt cảm giác được tự thân tồn tại. Đang lúc Vương Kiệt đi ở trên đường thời điểm hắn lại nhìn thấy bên bờ một khối băng đá tử ngồi một cái nữ nhân. Lúc này nàng chính rụt lại hai chân, tay ngọc tại trong này một chân thượng nhẹ nhàng xoa lấy. Đại khái là không cẩn thận té a. Vương Kiệt không phải là một cái người tốt, nhưng là chút chuyện nhỏ này hắn vẫn là sẽ giúp bận rộn. Quan trọng nhất chính là, này một cái nữ nhân vẫn là như vậy mê người. Bất quá, bộ ngực của nàng tuyệt đối không nhỏ. Lý Gia Hân cùng Lữ Nguyệt Nguyệt vú của các nàng đã thực khả quan. Đề áo ngực quy mô đã có thể ngạo thị tuyệt đại bộ phân nữ nhân. Nhưng là trước mắt này một cái nữ nhân tuyệt đối có được e cấp. Đó là cái gì khái niệm? Đề áo ngực đã một bàn tay cũng không cầm được, e cấp tuyệt đối muốn hai bàn tay mới có thể đem nó nắm giữ. Cái này nữ nhân giống như cũng không có phát giác được không xa Vương Kiệt cặp kia dường như muốn ăn luôn nàng tựa như mắt sói. Lúc này nàng vẫn như cũ tại xoa lấy chính mình chân lõa. Tuy nhiên lại bởi vì thân thể cong, tựa như nàng ngực vĩ đại càng thêm no đủ. Chính là, trước mắt cái này nữ nhân thân ảnh kia tốt như vậy giống nhìn rất quen mắt đâu này. Mình là không phải là ở địa phương nào xem qua nàng. Cái này nữ nhân mặc lấy màu đen nhà nhãn trung quần. Bó sát người thiết kế làm nàng cặp kia chân đẹp hình dáng bày ra. Một kiện có chút rộng thùng thình ngắn tay tuất áo lót. Kia hình chữ V thiết kế làm nàng trước ngực lộ ra tuyết trắng một mảnh. Mà tùy theo nàng nhẹ nhàng cúi người trà sát chân lõa động tác, Vương Kiệt tầm mắt vừa vặn có thể nhìn đến bên trong kia hai luồng tràn ngập phân lượng tuyết phong. Rãnh vú sâu hóm, không gì sánh kịp hùng vĩ. Vị tỷ tỷ này, xin hỏi có cái gì có thể giúp được đến ngươi đâu? Vương Kiệt đi đến, nếu đối phương là mỹ nhân, như vậy Vương Kiệt tuyệt đối nguyện ý vì nàng thoáng phục vụ một chút. Nhưng là làm Vương Kiệt có chút kinh ngạc chính là, mỹ nhân lại đang ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt sau bỗng nhiên kinh ngạc. Thật giống như là sợ hãi nhìn thấy cái gì tựa như, chẳng lẽ bọn hắn nhận thức. Nhưng là Vương Kiệt nhưng thật giống như chưa từng thấy qua nàng à. Vương Kiệt giả vờ cẩn thận đánh giá nàng bộ dạng, ánh mắt tại trên thân thể của nàng lưu luyến, cuối cùng mới kinh ngạc nói gì. Chúng ta là không phải là giống như đã gặp ở nơi nào. Khanh khách, ngươi tiểu hài tử này, chẳng lẽ ngươi đều là dùng quê mùa như vậy chuyện phòng the cùng nữ hài tử đến gần sao? Mỹ nhân cười đến ăn mày phấp phới, trước ngực cái kia song chướng phình phình tuyết phong càng là bởi vì thân thể nàng nhất lay động mà lên hạ nhộn nhạo. Tuy rằng kia tuất áo lót tùng khoan, nhưng vẫn là rất rõ ràng nhìn đến bên trong kia áo ngực hình dáng. Ta cái này không phải là cảm thấy giống như đã gặp qua ở nơi nào ngươi sao? Vương Kiệt có chút ngại ngùng tao liễu tao đầu phát, nói không chừng chúng ta người gặp qua đâu này. Đi, chúng ta làm sao có khả năng gặp qua, nhân tiểu quỷ đại. Nữ nhân trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là nàng đôi mắt bên trong hiện lên kinh hoàng lại làm cho Vương Kiệt hoàn toàn bộ bắt đến, người chân bị trật đi à nha. Nữ hài gật gật đầu ân, vừa rồi không cẩn thận đạp phải một cái lõm xuống địa phương, quăng ngã một chút. Giống như, là chảy ra rồi. Người ở nơi nào, ta đỡ ngươi trở về đi. Vương Kiệt xung phong nhận việc. Làm phiền ngươi không tốt sao? Nữ nhân có chút ngượng ngùng, tuy rằng nàng không nhận làm cho này cái nhìn nhiều nhất chỉ có 15, 6 tuổi đại nam hài đối với chính mình làm ra sự tình gì. Không quan hệ, Lôi Phong đồng chí nhưng là ta học tập tấm gương. Vương Kiệt đi đến nàng bên người, thử nhẹ nhàng nâng dậy tay nàng cánh tay. Ôi, rất đau. Nữ hài trên mặt bỗng nhiên lộ ra thống khổ biểu cảm, toàn bộ một cái thân thể mất đi cân bằng tựa vào Vương Kiệt trên người. Ngươi không sao chứ, còn có thể không thể đi lộ. Vương Kiệt đỡ lấy nàng kia thướt tha chậm rãi thân thể yêu kiều, từng trận mùi thơm làm hắn tâm lý thỏa mãn. Chính là, hắn biểu hiện thực quy củ, một bàn tay đỡ lấy eo của nàng, tay kia thì ngăn lại bả vai của nàng. Ân, tạm được, tuy rằng còn có điểm đau đớn, nhưng là đi vài bước lộ hẳn không có vấn đề. Thân thể của cô bé sát bên Vương Kiệt trên người, thường thường ma sát làm nàng thân thể lên một chút phản ứng. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ muốn mau ly khai nơi này, rời đi cái này tiểu nam hài mà thôi. Cẩn thận một chút ha, chậm rãi đi, đừng lại té. Vương Kiệt đỡ lấy nàng, giống như là theo đạo một cái vừa mới học đi đường tiểu hài tử bình thường. Điều này làm cho nữ hài vừa buồn cười vừa tức giận. Mình cũng đã là trưởng thành người thế nhưng còn bị như vậy cậu bé làm thiếp đứa nhỏ vậy đối đãi. Đừng xem ta như tiểu hài tử, ta đều có thể khi ngươi đại tỷ tỷ á. Dương Tịnh lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng là thấy hắn trên mặt còn lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, trong lòng nàng gọi thẳng tiểu hài tử này. Không biết Vương Kiệt đây là cố gắng áp chế thân thể bên trong dục hỏa mà đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì hai người bọn họ dựa vào như vậy gần, đi đường thời điểm bộ ngực của nàng thường thường chen ép tại tay hắn cánh tay bên trên. Cặp kia phong đầy đặn là như vậy tràn ngập co giãn. Tỷ tỷ ngươi muốn hay không nghỉ ngơi trước một chút không? Thật vất vả đem cái này nữ nhân đỡ đến nàng xe chạm phía trên, Vương Kiệt nhìn này một cái to như vậy tứ hợp viện hỏi. Nghỉ ngơi, ai, ta chính mình có thể, ngươi, ân, không cần làm phiền ngươi. Không biết tại sao, cái này nữ nhân giống như không muốn cùng Vương Kiệt tiếp xúc. Nhưng là Vương Kiệt ở phía sau đột nhiên nhăn lại đầu đến. Ta nói, thật sự rất giống đã gặp ở nơi nào ngươi. Vương Kiệt nhìn trước mắt nữ nhân, bỗng nhiên cười nói có phải hay không. Nói bừa, ta cũng không nhận ra ngươi. Dương Tịnh thầm nghĩ trong lòng không tốt, lập tức muốn rời khỏi. Nhưng là vừa mới xoay chân cũng là truyền đến từng đợt đau đớn. Vương Kiệt ánh mắt tại trên người của nàng nhìn quét, cuối cùng rơi vào trước ngực nàng. Cái này nữ hài nhìn tuổi không lớn lắm, cũng chính là lớn hơn mình này sau vài năm, nhưng là trước ngực nàng cũng là tương đương no đủ. Hơn nữa, chơi, ta nói như thế nào thân thể của ngươi ảnh nhìn quen mắt như vậy chứ? Nguyên lai là ngươi. Vương Kiệt bỗng nhiên sổ một câu thô tục nha. Chính là ngươi đoạt tiền của ta bao a? Ngày. Cái gì đoạt tiền của ngươi bao, ngươi đừng nói bừa. Dương Tịnh trong lòng bỗng nhiên có một loại muốn chạy trốn xúc động. Vương Kiệt cười nói còn không thừa nhận, ngay tại hậu hải bên cạnh, ta cả người ướt sũng thời điểm chính là ngươi xông qua đến đoạt tiền của ta bao. Nhanh chút cầm lấy. Nói loạn, ngươi có cái gì chứng cớ? Dương Tịnh ưỡn ngực cặp kia tròn trịa nhũ phong, tuy nhiên lại không biết như vậy động tác càng thêm mê người. Có phải hay không, ngươi để ta lục soát một chút thân sẽ biết. Vương Kiệt hướng nàng đưa tay ra. A, Dương Tịnh đột nhiên đẩy ra Vương Kiệt, phía sau vừa vặn có một lượng taxi dừng lại, nàng không chút suy nghĩ liền vọt vào toa xe bên trong. Ngoá, như vậy liền chạy. Vương Kiệt nhìn đã chậm rãi thúc đẩy ô tô, bỗng nhiên hô lớn nói cho ta ngươi tên là gì a? Dương Tịnh, nhớ kỹ. Hì hì, lúc này ngồi lên taxi bộ dạng bỗng nhiên đem chính mình bao. Nguyên bản theo Vương Kiệt trong tay đoạt lấy tới tiền bao đưa ra ngoài của sổ xe dơ dơ lên, cười nói tiền của ngươi bao tại ta nơi này nga. Ngươi tìm được lời nói của ta, ta liền trả lại cho ngươi. Chơi, cô nàng này có vấn đề. Vương Kiệt rất là buồn khổ nhìn nàng chậm rãi đi xa. Cái này nữ nhân trên người khí chất như thế nào nhìn cũng là kia một loại thượng tầng xã hội thiên kim tiểu thư, vì sao trở về cướp bóc đâu này. Tại trong khi không nhận ra Thái Dương đã đem nửa mặt dần dần bước chân vào đường chân trời. Hắc ám cũng dần dần theo lấy lên đây, nhưng là ánh sáng của nó cũng không có ảm đạm, mà là càng thêm tỏa sáng lên. Giống như một đoàn thiêu đốt liệt hỏa.

trước ngực truyền đến tê dại làm nàng có chút kìm lòng không được, bất quá vẫn là gần ôm lấy con, làm hắn tại chính mình trong ngực vặn vẹo, làm hắn tại trước ngực của mình cọ. Đúng rồi, bác đâu này? Vương Kiệt bỗng nhiên theo nàng trong ngực ngẩng đầu. Cô ngươi nàng so với ta cần phải bận rộn, nghe ngươi ra ra nói, giống như là đứng ở cao nhất tòa án nhân dân. Dường như là cao nhất tòa án nhân dân phó viện trưởng a. Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng. Hừ, Lý Gia Hân bỗng nhiên ưỡn ưỡn bộ ngực của mình, cặp kia núi non tại con trên người chen ép, nói nếu như bị ngươi dượng biết ngươi cái kia một chút chuyện hư hỏng, ngươi sẽ chết định rồi. Còn sẽ liên lụy cô ngươi đâu, đến lúc đó, ra ra ngươi cũng sẽ biết. Không sợ, hắn không có khả năng phát hiện. Vương Kiệt nói dượng nhưng là cái công việc điên cuồng, hơn nữa không có một chút lãng mạn tế bào, ha ha, phỏng chừng hắn một tháng đứng ở trong nhà thời gian cũng không có khả năng vượt qua ba ngày. Vương Kiệt vừa nói một bên lại đem chính mình sắc thủ hướng bên người mỹ phụ trước ngực trèo lên đi qua. Chính là ngay tại hắn sắp đắc thủ thời điểm Lý Gia Hân đột nhiên buông hắn ra đứng lên, cười nói chỉ biết làm loạn. Hiện tại cũng đã trễ như vậy, ta đi trước tắm rửa một cái thay cho quần áo, đợi một hồi mang ngươi ra ngoài đi ăn cơm. Nhưng là ta nghĩ, Vương Kiệt vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là mẹ Lý Gia Hân lại nhắc tới trên mặt đất vài cái mua sắm túi, để lại một cái vô hạn tốt đẹp bóng lưng. Vương Kiệt ánh mắt thẳng đến nàng trở lại phòng ngủ sau mới thu hồi, lại lạc ở tại chính mình trên đũng quần cái kia một cái lều trại thượng ai, huynh đệ, nhịn một chút ha. Chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi a. Nhưng là nói xong một câu nói như vậy, Vương Kiệt lại lập tức đứng lên nhịn không được a. Nói xong hắn liền đi hướng về phía phòng ngủ phương hướng. Lại nói một bên khác, lúc này Lý Huy trong nhà. Lục Huyên Huyên gương mặt lạnh lùng được ngồi ở chồng mình đối diện, người muốn ta làm sao bây giờ? Ngươi nói lại lần nữa. Lý Huy nhìn trước mắt thê tử, trong lòng cũng là giống như đang rỉ máu. Chẳng qua, hiện tại đã nói ra khỏi miệng, hắn mình cũng không thể hối hận, ngươi chính mình không phải là vẫn luôn nói muốn một đứa trẻ sao? Lý Huy, ngươi còn biết ta là ngươi cái gì người sao? Lục Huyên Huyên quả đấm nắm chặt, ánh mắt chứa đầy lửa giận, trừng mắt Lý Huy chuyển cũng không chuyển. Ngươi trước yên tĩnh một chút được chứ? Lý Huy chỉ cảm thấy da đầu run lên. Kỳ thật hắn cũng không phải là kia một loại lề mề sự tình, hiện tại thê tử bộ dạng này, thật sự là làm hắn có chút tức giận. Chẳng qua chính mình lại chỉ có thể cố gắng cố nhịn như vậy tức giận. Bình tĩnh, ngươi để ta như thế nào bình tĩnh? Lục Huyên Huyên chỉ lấy trượng phu mắng to ngươi còn biết mình là của ta lão công sao? Ngươi cho ta là người nào? Ta không phải là cho ngươi đi tìm cái khác nam nhân. Ngươi trước hết để cho ta nói rõ ràng được không? Chương 2030 chương tất chân chân đẹp 1. Lý Huy trong lòng đang đánh cổ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem Vương Kiệt nói ra đâu này. Chính là, đến lúc này, hắn đột nhiên nói lần trước tại biệt thự thời điểm ta nhìn thấy ngươi cùng Tiểu Kiệt tại cõng ta hôn môi. Chính là ta chúng thôi miên ga sao. Tuy rằng Vương Kiệt đã cùng mình nói, nhưng là nghe được chồng mình như vậy lời nói, Lục Huyên Huyên vẫn là trong lòng lục bộp vừa vang lên, nguyên bản mắng đến bờ môi nói thật là nuốt xuống. Như thế nào đây, không phản đối. Lý Huy sắc mặt cũng là không tốt lắm, ngươi nói mình là lão bà của ta, vậy ngươi ngược lại nói cho ta một chút, đây rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ thân là của ta thê tử có thể cùng những người khác hôn môi? Lúc ấy là Tiểu Kiệt hắn. Lục Huyên Huyên vừa mới muốn giải thích, nhưng là lại có nói không nổi nữa, chẳng lẽ nói mình bị một đứa bé trai cường hôn rồi hả? Vừa mới bắt đầu, vẫn là chính mình chủ động đi câu dẫn hắn. Tuy rằng cũng nói không lên câu dẫn, chỉ là đơn thuần muốn đậu hắn chơi một chút mà thôi, không có tới trước Vương Kiệt cư nhiên hôn nàng. Nhưng là như vậy sự tình có thể nói ra sao? Lục Huyên Huyên quyết định trầm mặc, sự trầm mặc của nàng lại làm cho Lý Huy có tỉnh khởi động lấy cớ xem đi. Người mình cũng không thể nói rõ ràng. Kỳ thật Lý Huy cũng biết, thậm chí sẽ là chính mình thê tử chủ động, nhưng là sự tình đều đã xảy ra, bây giờ nói những cái này đã không có cái gì dùng. Vậy ngươi muốn như thế nào làm? Lục Huyên Huyên đột nhiên hỏi nói. Ta chỉ là muốn ngươi mang thai chúng ta Lý gia cốt nhục mà thôi. Lý Huy rút điếu xì gà, nói như vậy yêu cầu bất quá phân a. Cốt nhục của ngươi sao? Lục Huyên Huyên nhìn chính mình trượng phu, trên mặt cũng là một trận ghê tởm. Bởi vì trượng phu là một cái không hơn không kém đồng tính luyến ái. Hiện tại còn nói những cái này đã không thích hợp. Về phần tạo thành vợ chồng bọn họ ở giữa như thế mâu thuẫn đầu sỏ gây nên, Vương Kiệt lúc này lại không biết chút nào. Lúc này hắn tới gần phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy ra môn. Đã thấy phòng ngủ bên trong ngọn đèn có chút đen tối,